Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 5. Chúng ta cùng đón nghe và đừng quên chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận cho Mai biết. Đăng ký kênh, like share video, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 5. Lan Khuê nhìn những thú thuốc giải được đặt trong hộp, ánh mắt mờ mịt. Loại nào đây chứ? Cô lúng túng tìm trong đống thuốc của mình, cuối cùng tìm được loại phù hợp. Nàng lấy 2 viên trực tiếp uống vào. Nhưng lúc này phát sinh vấn đề mới, vị trí trúng thuốc bị ăn mòn, gặp nước lạnh bắt đầu đau nhức, chuyển tím đen ăn mòn. Đau, đau quá. Lan Khuê rên lên một tiếng. Nàng nhìn những vết thương kia, khẽ hít vào một hơi. Ta cần đĩa vàng. Đĩa vàng? Đúng thế, đĩa vàng. Được rồi, ta đi lấy cho nàng. Lan Khuê gật đầu. Ôm ta đến phòng phẫu thuật chứ? Được rồi. Quân ôm người trở về phòng phẫu thuật. Ở trong này rất lạnh. Lan Khuê lại vừa ở trong nước lên, y phục ướt hết cả. Cái lạnh càng tăng thêm mấy phần. Nàng khẽ run lên, tay lóng ngóng cởi bỏ y phục ướt ra. Sau đó với chiếc khăn sạch quấn lấy người. Quân nhanh chóng mang theo hộp nhỏ, bên trong có khoảng 20-30 con đỉa có màu vàng bóng loáng, béo tốt quay trở về. Mấy người Bạch Chí cũng đuổi theo phía sau. Quân bước vào trong phòng. Khi nhìn thấy tiểu cô nương cả người chỉ quấn một cái khăn mỏng, lộ ra đến hơn phân nửa da thịt trên người, anh hốt hoảng đạp Chí ở phía sau ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Chí tự nhiên bị đạp, cả người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Quân đưa hộp đựng đĩa vàng cho Lan Khuê. Đĩa vàng mà nàng cần đây. Lan Khuê gật đầu. Nhìn thấy anh y phục ướt đẫm, tốt bụng nhắc nhở. Ngài đi thay y phục đi, ướt hết cả rồi đấy. Quân như được đại xá, vội vàng gật đầu. May ở đây lạnh, anh mới chống đỡ được. Nếu để anh ở đây nhìn nàng như vậy, anh thực sợ mình sẽ nhào đến giúp nàng giải độc luôn mất. Vậy nàng làm gì thì làm, ta ra ngoài trước. Nhưng anh vừa nhấc chân, nghe tiếng nàng gọi phía sau. Ngài nhanh lên một chút, trở lại giúp ta. Hả? Hay là gọi Mộc Uyển đến giúp nàng? Quân muốn phát điên rồi. Nàng còn bảo anh quay lại ư? Tự chủ của anh trước nàng thực sự khó nói. Lan Khuê cảm thấy cả người đau nhức, cả người chẳng có chút sức lực, đầu óc bắt đầu mơ hồ, tức giận nghiến răng quát. Ta không muốn lộ thân phận. Lan Khuê từ khi đầu óc thanh tỉnh, thấy mình ở trong hồ kia, lại nhìn những thứ thuốc kia đã biết mình bị lộ rồi. Nàng cảm thấy mình đã cẩn thận lắm rồi, nhưng người này làm sao biết được chứ? Nhưng giờ đây, nàng không có nhiều thời gian phân tích. Nàng giục anh, nhanh lên. Được rồi, được rồi. Quân bước nhanh ra bên ngoài, Chí và Mộc Uyển đứng bên ngoài vội tiến lên. Vương gia, hay để chúng ta vào giúp, chứ ngài đâu biết y thuật đâu. Quân lạnh lùng liếc bọn họ. Không có sự cho phép của ta, bất kỳ ai không thể vào trong, nghe chưa? Nói rồi phất tay rời đi, sau đó rất nhanh thay y phục rồi lại vội vàng trở lại. Là Khuê khó nhọc tự cắm kim truyền giải độc cho mình, thả mấy con đĩa vàng vào bát nhỏ pha sẵn hỗn hợp thuốc màu đỏ. Khi Quân trở lại, nhìn thấy nàng nỗ lực chịu đựng, anh cắn chặt môi tiến đến gần. Ta phải làm gì đây? Anh cố gắng dùng nội lực ép cho mình tỉnh táo, ánh mắt không dám nhìn thẳng lên người tiểu cô nương. Là Khuê thì anh trở lại thì nói, giúp ta nhặt mấy con đĩa vàng lên vết thương, sau đó dùng nội lực của ngài phong bế tâm mạch giúp ta. Nội lực của ta mất hết rồi, không tự làm được. Được rồi. Quân gật đầu bắt đầu động tác. Nhìn những vết thương tím đen ăn mòn trên da thịt trắng bóng non mịn của nàng, trái tim anh như bị ai bóp chặt muốn vỡ nát. Dục vọng bị bóp vỡ biến mất không còn dấu vết. Đĩa vàng vừa đặt lên vết thương lập tức ra sức hút lấy hút để. Thân thể chúng từ màu vàng tươi óng ánh dần chuyển sang màu tím đen, sau đó tự rụng xuống chết đi. Quân nhặt xác đĩa bỏ vào chậu nước thuốc đỏ bên cạnh, lại bắt con đĩa khác đặt lên. Tổng cộng trên người Lan Khuê bị thương 6 chỗ, 2 nốt ở tay, 1 nốt ở đùi, 1 nốt ở xương quai xanh bên trái, 2 nốt ở bả vai phải. Sau 3 lần thay đĩa ở các vết thương, sắc mặt nàng tốt hơn rất nhiều, thống khổ và cảm giác ham muốn nóng rực trong người giảm đi hơn phân nửa. Nàng mệt mỏi nhắm mắt rồi nói nhỏ, giúp ta rắc thuốc lên trên đó. Quân lấy lọ thuốc nàng để sẵn bên cạnh, rắc lên vết thương cho nàng. Là Khuê nhẫn nhịn, chờ anh rắc xong thuốc thì ngả người nằm xuống, lại uống thêm giải dược. Nàng mê man nhìn lên trưởng quân, vì sao ngài biết là ta? Quân nghe nàng hỏi khẽ mỉm cười, nếu nàng chú ý để tâm đến một người nào đó, người đó dù trong hình dáng nào, cải trang giỏi thế nào, nàng sẽ đều nhận ra. Ý ngài, cho dù ta biến thành tro ngài cũng nhận ra? Nghe nàng nói, Quân bất đắc dĩ cười. Nàng sai trọng tâm vấn đề. Ý của ta quan tâm để ý đến nàng. Quân đã nghĩ thông, là anh thích nàng, ôm đã ôm, hôn đã hôn, da thịt trắng bóc của nàng nhìn đến hơn phân nửa. Vậy anh phải phụ trách nàng, cũng là không ủy khuất chính bản thân mình. Nàng bất ngờ bị tỏ tình, cảm thấy mình giống như bị thuốc khống chế, đầu óc hồ đồ luôn. Vậy mà nghe cử vương gia bày tỏ tình ý với mình. Ta cảm thấy choáng váng, sinh ra ảo giác rồi. Sao ngài lại thích ta chứ nhỉ? Quân cười cười tiến đến, không kiêng dè hôn lên môi nàng. Nàng ôm cũng ôm, hôn cũng hôn. Lúc trước nói chịu trách nhiệm với ta, bây giờ muốn trở mặt không nhận người á. Lạt Khuê vô tội chớp mắt, khi đó đầu óc ta không tỉnh táo. Nhưng ta tỉnh táo. Quân khẽ cười, hôn lên môi nàng một cái. Nàng không phụ trách ta, vậy ta chịu thiệt phụ trách nàng. Này này, có cái gì đó sai thì phải. Không để nàng kịp suy nghĩ thông, Quân hôn xuống, kịch liệt tấn công cướp đoạt. Lạt Khuê bị hôn đến ngốc, đầu óc vốn chỉ có 50% tỉnh táo, sau nụ hôn nó tụt thẳng xuống 10%. Thấy nàng ngu ngơ nhìn mình, Quân nhéo nhéo má nàng. Nàng không phản đối, chính là thẹn thùng đồng ý. Lan Khuê chớp mắt, một giây sau gục đầu vào ngực của anh. Quân hốt hoảng kiểm tra cho nàng, giờ khóc giờ cười nhìn. Ngủ rồi à? Nàng thế mà ngủ được á? Anh nhịn không được cười một tiếng, đưa tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ của nàng. Quân tham luyến ôm nàng không buông tay, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Lan Khuê ngủ giấc sâu lắm, đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh giấc. Quân thấy nàng tỉnh, ân cần ôm người dậy. Nàng cảm thấy cả người không có chút sức lực, đầu óc đau nhức, cuối cùng cũng phản ứng lại. Sốt rồi. Chắc hôm trước nàng ngâm nước, sau đó ở trong phòng lạnh cả đêm nên bị cảm. Nàng bị sốt rồi, uống thuốc đã nào. Anh ở bên nàng cả đêm, khi nàng phát sốt, anh đi tìm chị ý lấy thuốc cho nàng uống. Khi nãy, chị ý mang thêm thuốc đến, vừa đúng lúc nàng tỉnh lại. Lan Khuê uống thuốc xong, nàng mệt mỏi nói với Quân. Ta phải trở về, nếu không, người trong phủ không thấy, sẽ náo loạn không hay. Quân hiểu rõ tình cảnh của nàng, chỉ có thể nghe theo nàng mang người trở về. Cẩn thận đặt nàng lên giường, rồi lo lắng hỏi. Thứ kia đã hết chưa? Lan Khuê gật đầu, ổn rồi. Quân nghe nàng nói mới yên tâm. Sự xuất hiện của anh khiến cho Tiểu Xuân Thu Đào vô cùng kinh ngạc. Chỉ Diệp Mama là bình tĩnh nhất, đa tạ vương gia giúp đỡ tiểu thư nhà chúng ta. Khi nhận tin tức của Khương Thúc, nói tiểu thư nhà bọn họ trúng độc đã được cử vương gia đưa tới Mộng Điệp Sơn Trang, bà ấy vô cùng lo lắng. Hiện thấy cử vương gia đưa người về, bà già như bà sống bằng này tuổi, sao lại không nhìn ra vị vương gia trước mặt có ý với tiểu thư nhà mình. Có, bà chắc chắn thân phận tiểu thư anh đã nhìn ra. Lan Khuê ở trong viện tịnh dưỡng mất một tuần mới hồi phục. May gần đây sức khỏe hoàng đế tốt hơn nhiều, nên nàng để Bạch Chí vào cung thay nàng thăm mạch cho hắn, cho nên cũng không vấn đề gì lớn. Đổi lại Hoàng Bách gặp chuyện, hắn bị Lê Trường Quân lôi việc xấu làm càn bên ngoài. Trước mặt văn võ bá quan, hoàng đế vô cùng tức giận, giao người cho Lê Trường Quân mang đi. Quân Quang Minh chính đại mang người đi bắt đầu trừng phạt. Hoàng Bách từ một đại hoàng tử cao cao tại thượng bỗng chốc xa cơ thất thế. Lan Khuê sau khi nhận tin tức vui vẻ vô cùng, tâm trạng tốt muốn ra ngoài dạo phố. Trong tẩm điện, hoàng đế nhàn nhã xem mỹ nữ nhảy múa, bên người hai tay ôm hai người đẹp. Thật là chậm sắp nghẹn hỏng rồi đấy. Dạo gần đây, sức khỏe hắn tốt lên nhiều, Mộng Điệp y tử kia thả lỏng không khắt khe kiểm tra như trước, chỉ là để đồ đệ nàng đến kiểm tra rồi đưa đơn thuốc. Hắn vốn ham mê nữ sắc, thấy sức khỏe tốt liền muốn thả lỏng phóng túng một chút. Hoàng đế như ngựa được lâu ngày được thả cương, điên cuồng mà chơi. Mấy vị mỹ nhân đã phòng không gối chiếc lâu ngày, hôm nay muốn tận dụng cơ hội chăm sóc hắn thoải mái, để hắn cho các nàng một đứa nhỏ. Hoàng đế càng chơi càng điên cuồng, không biết tiết chế. Đến lần thăng hoa thứ tư, đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, hơi thở gấp gáp, bắt đầu co giật ra nhiều mồ hôi, cơ thể yếu ớt, chân tay lạnh hơn, mặt mũi kém sắc, sau đó thì ngất đi. Bệ hạ, hoàng thượng. Tất cả mỹ nhân thái giám hầu hạ bên cạnh nháo nhào hoảng loạn. Mấy mỹ nữ trần như nhộng run rẩy sợ hãi, nhất là người vừa được hoàng đế ban thưởng tinh hoa kia. Nàng ta cảm thấy lần này nàng ta chết chắc rồi, có cả nhà nàng ta tuyệt vọng ngất đi. Lan Khuê không nghĩ tới mình đang đi dạo phố thì trong cung náo loạn lớn, tất cả nháo nhào đi tìm nàng. Lan Khuê. Quân khuôn mặt nghiêm túc phóng ngựa tới chỗ nàng đang mua đồ. Lan Khuê trong miệng ngậm bánh bao, ngước mắt lên nhìn anh. Sao thế? Quân không có nhiều thời gian, cúi người ôm nàng lên ngựa. Ngài làm gì thế hả? Lan Khuê bị anh ôm, suýt chút nữa nghẹn bánh bao, trừng trừng mắt nhìn anh. Quân nhỏ giọng bên tai nàng. Cháu trai ngu xuẩn của ta không biết nghe lời, chơi đến hỏng rồi. Anh đơn giản kể lại tình hình cho nàng. Nàng trợn mắt tức giận nghiến răng mắng. Hắn chết luôn đi cho vừa, ngu đến thế là cùng. Quân mang nàng đến một ngõ vắng. Lan Khuê thuận lợi cải trang, sau đó hai người nhanh chóng đến cung. Trong tẩm điện hoàng đế rất đông người, Mã Giao Thái Hậu cùng toàn bộ phi tần hoàng đế kêu khóc đến vang trời. bên cạnh toàn bộ thái y của thái y viện mà xám như tro tàn. Mấy mỹ nữ hầu hạ hoàng đế hôm nay y phục tạm bợ quỳ ở đó. Khi Thế Quân dẫn theo Lan Khuê đến, theo sau là Bạch Chỉ và Mộc Uyển, bọn họ lập tức tách ra cho họ đi vào. Lan Khuê nhìn hoàng đế nằm ở trên giường sắc mặt tím tái, hận không thể trực tiếp bỏ đi luôn. Bên cạnh tiếng khóc dấm dứt của mấy nữ nhân khiến nàng bực mình. Tất cả im miệng cho ta. Quân quát lớn, tất cả lập tức đưa tay che miệng, không dám phát âm thanh ồn ào. Anh đứng bên cạnh nàng, thấy nàng sau khi bắt mạch, lông mày luôn nhíu chặt. Thế nào rồi? Nàng ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn những nữ nhân đang quỳ bên kia. Hoàng thượng sủng các ngươi đã mấy lần xuất thế à? Mấy người nhìn nhau, một người lắp bắp nói, bốn lần. Bốn lần? Lan Khuê cười giễu cợt. Mỗi lần cách nhau lâu không? Trong quá trình giao hoan uống thuốc gì không? Nữ nhân sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy. Cách nhau khá lâu, trước đó bệ hạ uống rượu huyết hươu. Ngu xuẩn. Lan Khuê cuối cùng nhị không được mắng người. Nàng nhìn sang đại thái giám chăm sóc hoàng đế và thái y túc trực. Các ngươi coi lời của ta không đáng nghe à? Không cần phải can ngăn bệ hạ ư? Hay là muốn mượn gió bẻ măng, hành thích nhà vua? Đại thái giám thường ngày luôn kiêu ngạo, cùng trưởng quản thái y viện sợ hãi đồng loạt quỳ xuống. Đại thái giám chỉ sang trưởng thái y lắp bắp nói, ta đã can ngăn, nhưng hắn nói sức khỏe bệ hạ tốt, thả lỏng chút không sao. Trưởng thái y viện mặt xám như tro tàn, nhưng cố gắng bảo chữa. Nhưng ta cũng không có bảo hoàng thượng uống rượu huyết hưu, là ngươi nói trợ hứng mà mang đến. Lan Khuê cho hoàng đế uống thuốc, sau đó để người lật người hắn lại, bắt đầu tập trung hạ châm từ đỉnh đầu theo dọc sống lưng xuống, dùng nội lực cứ thế truyền vào. Bên cạnh quân sự ảnh hưởng nàng chữa trị, liền cho lui hết những kẻ không có phận sự bên cạnh ra ngoài. Lan Khuê tiếp tục hạ châm, giữa những lần ngưng nghỉ của các đợt châm, liền cho một phi tần của hoàng đế đến giúp hắn hô hấp nhân tạo. Bạch Chỉ Mộc Uyển túc trực bên cạnh chờ lệnh phối hợp pha dược. Sau hơn 10 đợt hạ châm cùng hô hấp nhân tạo, cuối cùng hoàng đế dần dần tỉnh lại. Lan Khuê nhếch môi nhìn hắn, chúc mừng bệ hạ thăng hoa đến trời, là ta nhiều chuyện lại phải kéo ngài xuống. Ngươi dám phạm thượng đấy à? Mà Giao Thái Hậu ở một bên nghe nàng châm chọc hoàng đế tức giận quát lớn. Những người còn lại im lặng cúi đầu, tất cả không thể nhịn được cười nhẹ. Trong thiên hạ, người dám chọc phạm thượng như vậy, trước đây chỉ có Cử Vương gia, hiện có thêm một người, Mộng Điệp y tử cô nương. Lan Khuê bị Mã Giao Thái Hậu quát mắng, bình tĩnh nhìn sang. Ta phạm thượng, Thái Hậu, vậy ta không dám chữa nữa đâu. Mời gọi người khác đến chữa, chứ một bệnh nhân không nghe hướng dẫn của ta, đâm đầu tìm chết ta không cứu nổi. Tức giận nói một câu, thế mà bị người nhà nhảy đống lên chửi mắng, ta cũng không nhịn được. Trước đó ta nói rồi, nghe theo ta thì sống lâu, không nghe theo, vậy chết dáng chịu. Mã Giao Thái Hậu biết Mộng Điệp y tử này không phép tắc tôn ti, ỷ mình có Cửu Vương gia chống lưng làm càn. Nhưng không nghĩ nàng lớn gan dám mỉa mai bà ta và hoàng đế. Bị mất mặt, nhưng bà ta chẳng thể làm gì nàng. Thứ nhất, vì mạng hoàng đế trên tay nàng, cũng vì vận mệnh của bà ta và gia tộc trong tay nàng. Thứ hai, cho dù bà ta muốn làm gì nàng cũng không thể, bởi nàng có Lê Trường Quân bảo hộ. Mã Giao Thái Hậu cảm thấy tức giận, cổ họng nghẹn lại một cục tức, nhổ ra không được, nuốt cũng chẳng xong. Hoàng đế dần dần lấy lại ý thức, thanh tỉnh nhìn sang Lan Khuê. Chậm, giọng nói hắn khản đặc, ngọng lại. Lan Khuê nhìn hắn cười như không cười. Bệ hạ, ta căn dặn người những gì, người nhớ chứ? Hoàng đế ảo não không trả lời, mãi sau mới chậm rãi lên tiếng. Chậm sẽ khỏe lại, đúng chứ? Anh khó nhọc nói những điều mình muốn hỏi, ánh mắt nhìn nàng như khẩn cầu. Lan Khuê khẽ lắc đầu. Ta nói rõ ràng, tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn của ta, nhưng ngài không làm được, và đây chính là hậu quả đấy. Sau này chậm sẽ nghe. Lan Khuê lắc đầu, muộn rồi, lần này bị thượng mã phong, còn giữ được mạng là quá tốt, nhưng ai sẽ bị liệt, nếu phối hợp điều trị tốt có thể ngồi xe lăn, còn không chính là nằm một chỗ đấy. Hoàng đế như bị đả kích nghiêm trọng, trợn ngược mắt rồi ngất đi. Tin tức hoàng đế lâm bệnh nhanh chóng truyền đi, quân chấp quản Ngọc Tỷ lên làm nhiếp chính vương. Biên quan đúng lúc truyền đến tin cấp báo, ở biên cảnh có dịch bệnh xảy ra, đồng thời đúng khi dịch bệnh nguy cấp, ở bên kia biên giới Đàm Quốc khởi binh xâm chiếm. Nhìn tin cấp báo trên tay, Lê Trưởng Quân nhíu chặt lông mày. Cắn rồi. Đàm Quốc mấy năm nay luôn ngo ngoe dục dịch muốn gây chiến, không nghĩ đến vừa nhận được tin tức Hoàng đế Minh Quốc bệnh trọng, bọn chúng lập tức ra tay. Triều cục hiện tại rối loạn, Hoàng đế lâm trọng bệnh, những thế lực của các phe ngấm ngầm ra tay. Tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, thập hoàng tử ở nơi xa, lấy đạo hiếu làm cờ hiệu, ngày đêm di chuyển về kinh. Bọn họ có thực sự vì lo lắng sức khỏe hoàng đế mà trở về, hay vì mục đích khác, người ngu có thể nhìn ra nhưng lại không thể nói gì. Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử ở kinh thành ngày ngày mở họp bàn chiêu mộ nhân tài cho phe của mình, đấu đá trên triều có thể nói vô cùng náo nhiệt. Lê Trường Quân nóng lòng vì chiến sự biên quan, lại đau đầu nhức óc vì đấu tranh nội bộ của đám con cháu. Vương gia, ngài cho tìm ta. Lan Khuê từ bên ngoài mở cửa đi vào. Quân ngẩng đầu nhìn nàng, mày kiếm nhăn lại. Đúng vậy, có tin cấp báo của Bạch Chí gửi về cho nàng. Lan Khuê xem tin cấp báo về dịch bệnh mà quân đưa, càng xem mặt càng đen lại, môi mỏng mím chặt. Vì vướng bận hoàng đế nằm trên giường bệnh, nàng không thể đến hiện trường một chuyến, chỉ có thể để Chí và Mộc Uyển đến xem xét tình hình, sau đó gửi thư báo về. Bất tiện một chỗ, gửi thư báo lâu lắm. Nhìn thư báo của Chí gửi, đơn giản bọn họ tới nơi, cũng đã làm theo lời dặn của Lan Khuê, tiến hành khoanh vùng dịch bệnh, phân loại bệnh nhân rõ ràng. Đúng như nàng dự đoán, dịch nơi đó chính là nhiễm nấm độc mà bùng phát thành dịch. Hiện cho người bệnh nơi này dùng thuốc, nhưng lượng thuốc của bọn họ ít hơn rất nhiều so với số lượng bệnh nhân. Lan Khuê khẽ nhăn mày. Ngày đó khi khám nghiệm tử thi, phát hiện loại nấm kia, nàng đã nghiên cứu loại thuốc chữa trị. Nhưng qua thời gian dài, không có bất thường gì xảy ra. Thuốc sản xuất, thời gian bảo quản chỉ có nửa năm, nàng sợ hỏng, vậy nên số lượng cũng không có quá nhiều. Lần này khi nhận tin báo dịch bệnh, dựa theo mô tả, nàng liên đoán đây là bị trúng thứ kia, cho nên mới bảo mấy người chỉ mang thuốc đi. Nhưng lên đường cấp bách mà cũng chưa thể hoàn toàn chắc chắn dịch bệnh có đúng như chẩn đoán không, hay bọn họ chỉ có thể mang trước một ít, còn phải mang theo nhiều loại thuốc khác nữa. Hiện tại chắc chắn nấm độc gây ra, nàng nhanh chóng cho người mang hết số thuốc còn lại đến biên quan, trước mắt khống chế tình hình. Còn phải cấp tốc điều chế thuốc mang đến tiếp tế. Thuốc đã có rồi, ngài cho người đến lấy, lập tức đưa đến bên kia, mấy người Bạch Chỉ đang gấp lắm rồi. Ừ, đã biết, ta lập tức sai người đi làm. Quân ngẩng đầu nhìn nàng, La Khuê. Nàng nhìn anh, từ hôm đó vẫn luôn gọi nàng dịu dàng như vậy. Vương gia. Quân bỏ xuống công văn trong tay tiến đến chỗ nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng. Tại sao lại muốn tránh ta? Ta đâu tránh ngài. La Khuê lập tức theo phản xạ phản bác lại. Quân đưa tay nhéo mặt nàng. Còn nói không tránh. Nàng mím môi, giọng nhỏ như mũi kêu, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Ta có gì phải tránh ngài? Quân khẽ cười. Nàng đồng ý phụ trách ta, bây giờ muốn lằn lọng đổi ý à? Ta không đồng ý phụ trách ngài, là ngài nói mà. Quân nhìn biểu cảm đáng yêu của nàng, càng thêm muốn trêu chọc nàng. Ta nói, nhưng nàng đã đồng ý. Ta không đồng ý. Nhưng nàng đâu phản đối. Lan Khuê ỉu xìu cúi đầu. Lê Trường Quân cười cười che đi giảo hoạt ở đáy mắt, từng bước dụ dỗ. Nàng có cảm thấy ghét ta không? Không có. Nàng lắc đầu nhỏ giọng đáp. Nàng đối với anh đúng là không ghét, nói đúng hơn còn có hảo cảm. Vậy ta đẹp chứ? Anh biết nàng thích mỹ nam tử cho nên cố hỏi. La Khuê cắn cắn môi rồi gật đầu. Đẹp ạ. Vậy nàng thích chứ? La Khuê chớp chớp mắt. Thích ạ. Đó, nàng nói thích đấy thôi. Ngài chơi xấu. La Khuê tức giận. Nàng nói thích chính là vẻ đẹp của anh. Ở hiện đại nàng đi đua idol thì cái đẹp chứ có phải yêu đâu. Nhưng nàng chưa kịp giải thích, người nọ mặt dày hôn lên môi nàng. Hai mắt Lan Khuê mở lớn, ngây ngốc như kiểu bị điểm huyệt. Quân dây dừa với nàng thế nào cũng không cảm thấy đủ. Đến khi tiểu cô nương trong ngực gần như sắp không chịu được, quân mới buông nàng ra, gác cằm lên hõm vai nàng, thở hồng hộc như đang kiềm chế lắm. Lan Khuê à? Hơi thở ấm nóng phả vào cổ Lan Khuê, nóng đến mức đầu ngón tay nàng túm chặt lấy gấu y phục. Chỉ nghe thấy anh thì thầm bên tai. Lan Khuê, gọi ta Quân ca. Lan Khuê, gọi ta Trường Quân. Lan Khuê cả người mềm nhũn, bị Trường Quân ôm trong ngực. Nàng nghiến răng nói, nam nữ thủ thủ bất thân, vương gia ngài buông ra đi chứ. Quân ôm không buông tay. Gọi Trường Quân, ta thả nàng. Không gọi. Lan Khuê nghiến răng quay đầu sang một bên. Quân nhìn nàng giận dỗi, cảm thấy vô cùng đáng yêu, đưa tay nhéo nhéo má nàng. Ngoan, gọi một tiếng ta buông nàng ra. Không gọi. Nàng trừng mắt nhìn anh quyết không chịu thua. Anh thích ôm như vậy cho anh ôm, để xem anh ôm đến khi nào nào. Hai người không ai chịu nhường ai, nhưng nàng bực mình, chàng thì vô cùng vui vẻ. So với nghe nàng gọi tên mình thì thích ôm người hơn. Sức khỏe hoàng đế vô cùng suy yếu, đầu óc lúc tỉnh lúc mơ, Lan Khuê ngày ngày vào cung giúp anh ta châm cứu. Lúc này, các hoàng tử công chúa gần như tề tựu đông đủ, tranh nhau trông chừng bên giường tỏ lòng hiếu thảo. Lan Khuê nhìn đống người ồn ào mới kiên nhẫn lên tiếng. Ta biết các hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ đều là những người con có hiếu, muốn ở bên chăm sóc bệ hạ. Nhưng hiện tại điều bệ hạ cần nhất chính là sự yên tĩnh. Vậy nên kính xin mọi người ra bên ngoài chờ đợi, để lại một người ở lại thôi. Hiện tại nơi này Lệnh của nàng là lớn nhất, bởi vì nàng là người nắm giữ vận mệnh hoàng đế. Những người này tuy là công chúa hoàng tử, cũng không ai dám ý kiến với nàng. La Khuê nói xong, nàng không thèm đếm xỉa bọn họ, mặc cho bọn họ kéo nhau ra bên ngoài phân chia người túc trực. La Khuê châm cứu cho hoàng thượng xong, căn dặn ngự y trực tiếp chăm sóc những điều cần chú tâm, rồi xách hòm thuốc rời đi. Nàng bận điều phối thuốc trị thương đưa đến chiến trường biên giới bên kia. Quân sau khi thượng triều xong đến thẳng tẩm điện hoàng đế, nhìn thấy những cháu trai cháu gái đứng đầy cửa, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đúng là có một thì tốt, có mười thì vô duyên. Nhiều con tưởng nhiều phúc, nhưng mỗi con một mẫu, đấu đá nhau điên cuồng như vậy, phúc chưa thấy đâu, chỉ thấy họa là nhiều. Quân sinh ra trong hoàng thất, sống đến nay chưa qua được nửa đời người, nhưng anh lại sống qua đến ba đời hoàng đế. Anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đấu đá tranh giành của nữ nhân hậu cung, cũng chứng kiến biết bao nhiêu sinh mệnh nhỏ bé phải yểu mệnh trong các lần đấu đá đó. Chính anh cũng đã phải chết hụt đến mấy lần. Phải nói rằng, những đứa trẻ hoàng thất có thể sống đến tuổi trưởng thành như bọn họ, một là do có mẫu thân giỏi tranh đấu, hai là bọn họ sinh ra đúng thời điểm thịnh sủng của mẫu thân, hoặc là mẫu thân của bọn họ quá vô dụng nên không ai thèm để mắt đến. Trường hợp cuối này, kẻ sống cũng là cỏ dại ven đường vô cùng chật vật. Trường hợp như Quân rất hiếm. Hắn có một mẫu thân chính là cung hoàng hậu. Bà có nhà mẹ đẻ thế lực khủng bố chống lưng, lại là thanh mai trúc mã lớn lên cùng hoàng đế, là ánh trăng sáng trong lòng của ông ấy. Anh lại là nhi tử được sinh ra khi cả hai người lớn tuổi nên càng được quý trọng. Có thể nói, anh chính là lộc trời ban cho hoàng thất khi đó, biểu tượng cho sự thịnh vượng sinh sôi phát triển của Minh quốc. Theo lời quốc sư của bọn họ đã nói, hoàng tổ thúc. Đám hoàng tử công chúa vừa thấy anh lập tức nhao nhao hành lễ. Bọn họ biết hiện tại người nắm quyền là ai, người có thể quyết định người ngồi lên ngôi báu đời vua kế tiếp là ai, không phải hoàng đế phụ hoàng của bọn họ, mà chính là vị trước mắt này. Quân phất tay với bọn họ, đứng hết lên đi. Đúng lúc cửa điện mở ra, La Khuê xách theo hòm thuốc đi ra ngoài. Quân lập tức tiến lên đón lấy hòm thuốc trong tay nàng. Xong rồi. La Khuê tùy tiện gật đầu, nàng có chút mệt vì tiêu hao quá nhiều nỗ lực. Sắc mặt nàng không tốt, Quân biết nàng gần đây vất vả nhiều, lập tức hạ lệnh, chuẩn bị nhiễu kiệu đến đây. Lão tổng quản không dám chậm trễ, lập tức đáp lời chạy đi chuẩn bị nhuyễn kiệu đến. Quân cảm thấy nếu không phải quá nhiều người chú ý, anh có thể ôm nàng đi, đỡ phải dùng đến kiệu cho phiền. Những công chúa hoàng tử đứng đó, nhìn hoàng tổ thúc nhà mình chăm sóc quan y của phụ hoàng thì kinh ngạc không thôi. Cảm giác hoàng tổ thức cao cao tại thượng, không gần nữ sắc, lúc này nịnh nọt lấy lòng quan y, thật sự là vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Trong mắt không khỏi nhìn Lan Khuê thêm mấy phần. Nhuyễn kiệu rất nhanh được đưa tới, La Khuê chẳng làm màu làm gì, lập tức ngồi lên kiệu, nàng thực sự rất mệt. Quân nhìn bộ dạng của nàng có chút buồn cười, trong mắt ẩn chứa toàn sự dịu dàng. Cử vương ra, bọn họ chưa đi bao xa, thị vệ hớt hải chạy theo sau. Thị vệ chạy tới lập tức quỳ gối chắp tay, thở không ra hơi bẩm báo. Vương gia, thượng thư đại nhân và tể tướng ở nội điện muốn gặp ngài ạ. Quân ẩn ẩn đau nhức cái đầu, mấy vị lão thần bị sao thế, nhất mực muốn cuốn lấy anh. Anh nhìn La Khuê thở dài bất đắc dĩ, nàng trở về trước nhé, giải quyết xong công việc với bọn họ, ta đến tìm nàng. La Khuê lười biếng gật đầu, quân nhị không được đưa tay muốn nhéo cái má nàng, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của nàng, chỉ đành có thể rút tay, anh quên mất nàng đang cải trang. Quân vừa rời đi, kiệu của Lan Khuê đi được đoạn đường ngắn bị người ta chặn lại. Kẻ nào to gan, thế hoàng quý phi không xuống kiệu hành lễ. La Khuê lười biếng ở trên kiệu nhắm mắt dưỡng thần, thấy kiệu đột nhiên dừng lại, lại nghe tiếng cung nhân the thé quát mắng người, từ từ mở mắt nhìn. Nhìn thấy trước mặt mình có một nhuyễn kiệu, trên đó là đào hoàng quý phi, người đang chấp quản hậu cung, là cháu gái tâm phúc của Mã Giao Thái Hậu. Trước đây khi phế hoàng hậu còn tại vị, vị này vẫn luôn một mực an phận bên cạnh hầu hạ Mã Giao Thái Hậu. Không nghĩ đến hoàng hậu vừa ngã xuống, bà ta đã không tiếp tục nhẫn nhịn thêm, lập tức leo lên. La Khuê lười biếng nhìn qua, dân nữ gặp qua hoàng quý phi nương nương. Thấy nàng lười biếng ở trên kiệu, tùy ý mà mở lời, không chịu xuống kiệu hành đại lễ, mama bên cạnh đào hoàng quý phi tức giận lên tiếng mắng. Người hỗn xược, gặp hoàng quý phi không mau xuống kiệu hành lễ. La Khuê nhàn nhạt liếc bọn họ một cái. Ta gặp qua hai vị thái hậu. Gặp qua bệ hạ hay cử vương gia hiện tại chính là nhiếp chính vương, có không phải hành đại lễ. Người nghĩ hoàng quý phi nhà ngươi so với bọn họ được hay không? Dám bắt bổn cô nương về hành đại lễ. Lời nàng vừa dứt, đằng sau đào hoàng quý phi có mấy nhiễu kiều khác đi tới. Nghe thấy những lời của nàng, bọn họ dừng lại. Đào Hoàng Quý Phi từ khi thượng vị đến nay vẫn là lần đầu tiên bị người ta làm mất mặt đến vậy. Một vị cô nương ở bên cạnh bà ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Lan Khuê, trong mắt tràn đầy sự oán hận. Nàng ta chính là cháu gái của Đào Hoàng Quý Phi, lần trước đã nhìn thấy đại hoàng tử tỏ tình với Lan Khuê. Nàng ta tiến lên nhìn Lan Khuê hất cằm. Ngữ khí của ngươi thật lớn, dám nói những lời như vậy à? Ta nói là sự thật. Lan Khuê mệt mỏi, chẳng muốn cùng mấy kẻ này dây dưa thêm, chậm trễ thời gian. Tránh ra, để ta còn trở về. Hỗn láo, người đâu, mau đến bắt nữ nhân vô phép tắc này lại, vả miệng cho ta. Nữ tử nào chịu thái độ không đặt nàng ta vào mắt này của Lan Khuê, thù cũ hận mới, nàng ta muốn mượn uy của Hoàng Quý Phi dạy dỗ một lần. Đào Hoàng Quý Phi cũng nóng mắt với Lan Khuê, ra lệnh cho thị nữ bên cạnh. Lôi nàng xuống cho bổn cung. Lan Khuê hơi híp mắt nhìn bọn họ tiến tới chỗ nàng, tùy tiện rút ra lệnh bài nho nhỏ màu vàng đưa ra. Kẻ nào dám động tới ta, hôm nay chính là ngày dỗ của kẻ đó. Nhìn lệnh bài trên tay nàng, tất cả những người có mặt hoảng hốt vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Mã Triều Đệ ngơ ngác không hiểu gì, bị Đào Hoàng Quý Phi kéo xuống. Đây là kim sắc lệnh bài, thấy lệnh bài như thế bệ hạ, người không mau quỳ xuống. Lan Khuê nhìn bọn họ quỳ đầu quỳ rạp một lượt dưới chân mình, nhẹ giọng phất tay. Chúng ta đi. Nhìn kiệu của nàng đi xa, những người kia ngơ ngác. Đào Hoàng Quý Phi siết chặt nắm tay, nghiến răng nói. Nàng ta vậy mà có kim sắc lệnh bài. Mã Triều Đệ thắc mắc hỏi. Kim sắc lệnh bài kia. Nàng ta chưa kịp hỏi xong, nhận được ánh mắt sắc lẹm của Đào Hoàng Quý Phi, lập tức ngậm miệng không dám nói gì nữa. Quân giải quyết xong việc với hai vị lão thần, nhanh chóng phi ngựa đến Mộng Điệp Y Đường. Lúc này, Lan Khuê kiểm tra số lượng thuốc để đưa tới biên quan. Chờ nàng trở lại thư phòng của mình, vừa vào cửa bị người ta ôm vào. Cái ôm của người này, nàng đã quá quen thuộc, nàng cũng không bài xích, thậm chí còn cảm thấy có chút nhớ nhung trong lòng. Quân ở bên tai nàng nhẹ giọng. Lan Khuê à, gọi Trường Quân. Lan Khuê liếc anh sắc lạnh, nghĩ hay lắm, không gọi. Dạo gần đây, hai người dây dưa một bộ dạng như vậy, anh Quân lấy nàng, dụ dỗ cứ gọi như thế. Nàng một mực trừng mắt nhất quyết không gọi. Quân ôm lấy người, không gọi ta lại ôm nàng. Quân cười tà tứ, hôn nhẹ má nàng, ở bên tai nàng trêu chọc. Lan Khuê, nói thật đi, có phải nàng thích ta ôm nàng, cố ý không thuận theo, gọi ta là Trường Quân đúng không? Lan Khuê bên hông của anh dùng lực nhéo mạnh một cái. Vương gia nghĩ hay lắm. Quân ôm nàng, đặt cắm lên cổ nàng, hít hà hương thơm mê hoặc trên người nàng. Nghe nói trong cung có kẻ dám chặn đường của nàng, bắt nàng phải hành đại lễ. Lan Khuê không nghĩ thông tin anh tinh thông như vậy. Ai, đúng là thế, nàng ta là Hoàng Quý Phi, trưởng quản hậu cung ấy. Quân nhéo nhéo mũi nàng rồi cưng chiều nói. Trưởng quản hậu cung thì thế nào? Sau này gọp nàng, khấu đầu gọi nàng một tiếng hoàng tổ thẩm. Nàng nghĩ, có nghĩa là bà thím á. Nàng trợn mắt, ai mà thèm làm bà thím, nghe đã thấy già nua. Biết làm sao được, ta chức vị quá cao mà. Lan Khuê hừ lạnh. Ta không nói sẽ gả cho ngài mà. Nàng chưa nói hết câu bị anh dùng môi ngăn lại. Lan Khuê bị thành công đoạt đất, môi lưỡi dây dưa không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo. Nhìn tiểu cô nương vô lực tựa vào ngực mình, mắt nàng long lanh ánh nước, khuôn mặt vốn trắng nõn nay đỏ ửng rạt rào ý xuân, khiến cho người ta nổi lên lòng tham muốn nuốt chửng nàng vào bụng. Cái môi no đủ vì bị anh hôn đến đỏ rực như tô loại son thượng hạng nhất. Nàng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lên án. Trưởng quân mổ nhẹ lên môi nàng. Ngoan, không được nói không gả được chưa nào. Ta biết nàng cần thời gian suy nghĩ, ta có thể chờ. Chỉ cần nàng không từ chối, bao lâu ta cũng chờ nàng. Chờ đến khi nàng đồng ý gả cho ta. Anh bá đạo nói. Lan Khuê hừ lạnh một tiếng. Nói như không nói ấy. Có mà. Anh cười cười, nhịn không được hôn xuống môi nàng. Không cho hôn nữa. Nàng dùng tay che miệng, trừng mắt cảnh cáo. Rồi được rồi, không hôn nữa. Anh chơi xấu, miệng nói không hôn, nhưng ở tai nàng cắn nhẹ một cái. Lan Khuê tức giận, muốn thoát khỏi cái ôm của anh. Không trêu nàng nữa, ngoan, để ta ôm một chút. Lan Khuê rì rầm phản đối, sau yên tĩnh để tùy ý anh ôm. Trong lòng nàng tự an ủi chính mình, xem như nể tình gương mặt mỹ nam tử của anh, nàng sẽ cho anh cơ hội đi. Hai người đang tình trạng ý thiếp, có một bà tử từ bên ngoài xông vào. Không hay rồi, có thích khách, kho thuốc cháy rồi. Cái gì? Lan Khuê nghe tiếng hô, vội dùng gậy lao ra bên ngoài. Quân nhanh chóng theo sát phía sau. Bên ngoài, nhiều sát thủ tấn công những người của y đường. Ám vệ của Lan Khuê đang đánh trả, nhưng bọn họ vướng bận những đại phu, người bệnh, người nhà bệnh nhân ở y đường. Những đại phu, người bệnh, người nhà bệnh nhân đều không biết võ công, nhưng ám vệ phải phân tâm bảo vệ bọn họ nên sức chiến đấu bị cản trở nhiều. Quân nhìn tình cảnh trước mắt, anh âm thầm thả ra hiệu lệnh cho ám vệ của mình nhập tràng chiến đấu. Có ám vệ của quân tham gia, rất nhanh lợi thế nghiêng về phía Y Đường. Bên kia nhà kho cháy hừng hực, La Khuê thấy tình hình bên này được khống chế, những người không biết võ công đều được di chuyển ra bên ngoài. Nàng nhanh chân chạy sang bên kho dược bên kia, ánh mắt nàng lập lòe lửa giận. Bọn khốn kiếp! Quân biết nàng tức giận, vội vã chạy theo. Bên này trang chiến đấu càng kịch liệt, bên cạnh nơi nhà kho lửa cháy ngùn ngụt, mấy người canh gác nằm sõng xoài trên mặt đất bị thương rất nặng, có hai người đã tử vong. La Khuê giúp những người bị thương trước tiên cầm máu, sau đó rút ra sợi tơ vàng của mình lao vào trong trận chiến. Quân nhanh chóng xông tới, nội lực của anh thâm hậu, anh theo sát bên La Khuê, chú ý nhất cử nhất động của nàng, bất cứ kẻ nào gây nguy hiểm cho nàng đều bị anh gọn gàng hạ gục. La Khuê tức giận, nàng điên cuồng nhắm thẳng đám thích khách đánh như muốn phát tiết. Đám thích khách thấy hai người khó đối phó, mục tiêu của bọn chúng là nhà kho chứa dược đã cháy lớn, không có khả năng cứu chữa nên nhanh nhỏ rút lui. Nhưng La Khuê sao để bọn chúng thoát? Nàng ném một gói thuốc bột trắng, những kẻ kia không kịp phòng bị lập tức hít vào, nhưng bọn chúng cũng phản ứng nhanh, dùng nội lực phong tỏa huyệt đạo, sau đó chạy trốn. Muốn chạy à? Các ngươi xem thường chỗ này của ta như vậy à? La Khuê nghiến răng rít lên, tay thả cổ mẫu, cắn chết hết bọn chúng cho ta. Ban đầu nàng muốn bắt sống bọn chúng truy hỏi kẻ đứng sau, nhưng lúc này nàng đổi ý rồi, nàng cảm thấy không cần thiết. Bởi vì nàng thấy đằng xa có những kẻ khác đang tới nơi này, nàng không có nhiều thời gian. Nhanh như chớp, cổ mẫu xông ra. Những thích khách lập tức gục xuống, quân đến bên cạnh nàng, cùng nàng sánh vai nghênh địch đến. Một nhóm thích khách đến chi viện bên này, bọn này hung hăng hơn rất nhiều. Để đảm bảo an toàn cho những khu vực khác của Y Đường, La Khuê quyết định dùng tới ám trận. Nàng nhìn Lê trưởng quân, ôm ta lên trên. Ừ, được rồi. La Khuê không biết khinh công, nội lực không thâm hậu như quân. Cả người nàng dán lên người anh, tay bắt đầu thi triển thủ pháp, dồn toàn bộ nội lực đánh ra những viên cầu nhỏ. Những viên cầu chuẩn xác đánh lên những vị trí những chiếc đèn lồng treo ở các đỉnh viện. Cầu chạm vào đèn lồng lập tức nổ tung, kích hoạt cơ quan ám khí. Nàng đồng thời dùng một chiếc còi nhỏ thổi lên. Còi vừa vang lên, tất cả ám vệ của nàng và ám vệ của quân đều nhanh chóng rút lui. Những thích khách kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bị bủa vây bởi hàng loạt thuốc bột trắng ăn mòn. Sau đó hàng loạt kim châm tẩm độc bắn tới. Tên cầm đầu hô lên muốn rút lui, nhưng quá muộn, cơ quan đã khởi động khói độc bốn xung quanh, tỏa ra bao vây lấy bọn chúng. Nhìn bọn chúng ngã như sung rụng xuống, La Khuê nhếch mép. Các người nghĩ ngồi lên đầu ta dễ vậy à? Nói rồi, ánh mắt nàng tiếc hận nhìn đến những bố trí của mình. Lại phải bố trí lại, thật là tốn kém. Nhà kho chứa dược bên kia là biệt lập, lửa cháy rất lớn, thiêu rụi bên đấy cũng không lan ra các viện khác. Lúc này lửa cũng sắp tàn. Nàng đau lòng quá đi mất, hận chết đám người chó má kia. Nhưng bọn họ chưa kịp thả lỏng, một đám thị vệ của quân vội vàng chạy tới cấp báo. Vương gia, trong cung có biến. Lông mày quân nhíu chặt, lại có kẻ không an phận. Anh quay người sang nói với La Khuê, trong cung có biến, ta phải đi xử lý. Ta đi với ngài. Quân nghiêng người nhìn nàng, gọi trường quân, ta mang nàng theo. Nàng liếc xéo anh, đã lúc nào rồi ngài có muốn đùa? Anh nhìn thẳng mắt nàng, không gọi vậy ta đi trước. Thì trường quân. Nàng nghiến răng gọi một tiếng, khóe môi anh cong cong, ta nghe không rõ. Trường quân à. Nàng kiễng chân ghé lên tai anh, thổi khí gọi một tiếng. Nếu không phải lúc này sự tình cấp bách, quân chắc chắn bắt nàng đến tay rồi ôm hôn thỏa thích, sẽ trừng phạt nàng thật tốt cho mà coi. Anh không dám đùa giỡn quá lâu, sợ chậm trễ thời gian. Nghe nàng gọi xong, lập tức ôm người, lấy đà dùng khinh công đạp mái ngói bay lên. Anh nhìn qua, thấy ngựa của mình chờ sẵn, lập tức ôm La Khuê nhảy xuống, vững vàng đáp lên lưng ngựa. Ngựa lao đi như bay trong đêm tối. La Khuê lần đầu tiên được cưỡi ngựa, nhưng tốc độ ngựa này quá nhanh, nàng cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Quân không đi cổng chính, vòng sang phía đằng sau theo cổng phụ, phóng thẳng ngựa vào bên trong. Nhìn thấy anh đến, trưởng quan cấm y vệ lập tức tiến đến đón người. Vương gia là Ngũ hoàng tử, anh ta mang theo 10.000 đại quân trực sẵn ngoài thành. Hiện đang khống chế 2 thái hậu, các hoàng tử công chúa và phi tần ở tẩm điện của hoàng thượng. Lão Ngũ, ta bất ngờ đấy. La Khuê nhướng chân mày, ấn tượng của nàng về Ngũ hoàng tử là kẻ nhút nhát. Trong những hoàng tử công chúa, hắn thực sự chìm nghỉm, không nghĩ đến lại là tầm ngầm đấm chết voi à. Quân nắm lấy tay La Khuê tiến vào trong nội điện. Chúng ta đi xem cháu trai muốn làm gì. La Khuê thấy anh ung dung như vậy, không khỏi thắc mắc. Ngài không lo lắng à? Anh cúi đầu nhìn nàng không trả lời. La Khuê sốt ruột, chỉ có thể hậm hực gọi. Thế Trường Quân, Huy không lo lắng à? Nàng dứt lời, tay nhéo nhéo mũi nàng, ánh mắt tràn đầy ý cười. Nàng nghĩ ta để bọn chúng ồ ạt kéo về kinh mà không chuẩn bị gì ư? Lan Khuê nghe như hiểu vấn đề, khẽ ồ lên một tiếng, sau đó yên lặng đi theo anh. Đi đằng sau đám người trưởng quan cấm y vệ, nhìn hai người ân ái, tình trạng ý tiếp, suýt chút quỳ xuống bái lại rồi. Trong tẩm điện hoàng đế, ngũ hoàng tử Lê Lục Hoặc đang ung dung đắc ý ngồi bên giường của hoàng đế phụ thân. Phụ hoàng à, người hiện tại nằm liệt ở đây, tham lam giữ lấy ngọc tỷ làm gì? Mau giao cho thần nhi, để thần nhi chủ trì đại cục. Hoàng đế nhìn hắn, khóe miệng khó mấp máy. Ngọc tỷ ở chỗ hoàng thúc, người giỏi tìm thúc đó mà lấy. Lê Lục vỗ lên mặt hoàng đế. Phụ hoàng, người nói xem, sao người vô dụng thế nhỉ? Lê ngôi mấy năm, quyền lực không thể khống chế. Rõ ràng hoàng đế lại để cho Lê Trường Quân nắm binh quyền, ngay cả ngọc tỷ quan trọng giao cho hắn. Nói thế nào nhỉ? Thực ngu si. Ngươi... Hoàng đế bị hắn chọc cho tức giận, thở không ra hơi. Lê Lục cười lớn, bất quá không sao, ta giúp người lấy lại nó nhanh thôi. Hoàng đế nghe hắn nói, bật cười mỉa mai. Ngươi đang nằm mơ đấy à? Có biết tại sao ta giao ngọc tỷ cho hoàng thúc không? Bởi vì ngươi vô dụng. Lê Hoặc điềm nhiên trả lời. Hoàng đế cười nói, cái này trẫm không phủ nhận, nhưng điều quan trọng nhất, giao cho thúc, ta sẽ được sống, giao cho các ngươi, ta sẽ chết. Vậy phụ hoàng yên tâm, nếu ngươi giao ngọc tỷ truyền ngôi cho ta, ta đảm bảo để cho ngươi sống tốt, để ngươi làm thái thượng hoàng nhàn tản hưởng phúc an lạc. Hoàng đế lắc đầu, không, giao cho ngươi những huynh đệ sói đói kia của ngươi sẽ nhao lên sâu xé. Hiện tại bên ngoài, ba quốc kia nhìn chúng ta chăm chăm, chỉ cần các ngươi cắn nhau, bọn chúng lập tức nhảy vào. Hoàng đế nhìn bọn nhi tử, hắn hiểu rõ những đứa con của mình, hắn cười lên mấy tiếng. Cái chết mà ta nói là cái này, là Minh quốc này diệt. Quân ôm Lan Khuê ở bên ngoài, nghe rõ ràng từng lời của hoàng đế. Lan Khuê che miệng nhại giọng, xem ra hoàng đế này liệt thân, máu dồn lên não, cho nên khôn ra nhiều đấy. Trưởng quân liếc xéo nàng, nếu hắn ngay cả tình thế này cũng không thể phân biệt, vậy không thể nào được hoàng huynh ta chọn ngồi vào vị trí này. Anh vừa dứt lời, bên trong chuyển đến âm thanh điên cuồng của Lê Lục. Phụ hoàng lo những thứ này á? Không, người đừng có lo, ta lập tức tiễn bọn chúng đi chầu Diêm Vương, để diệt đi hậu họa. Thế nào, ngôi đế vương này của nhà chúng ta, cha truyền con nối, phụ hoàng, người sao muốn để người ngoài lấy đi? Hoàng đế nhìn hắn điên cuồng. Để Minh quốc ta trường tồn, bảo tồn mặt mũi này, xuống dưới kia gặp tổ tiên, ta thà truyền ngôi cho hoàng thúc của ta, để thúc ấy phát dương quang đại Minh quốc, còn hơn truyền cho các ngươi để hủy diệt nó. Hắn nói đến đây, ánh mắt hơi đỏ, nhỏ giọng thì thào. Dù sao, ngôi vị này ban đầu là phụ hoàng muốn truyền cho thúc ấy. Ta là tiện nghi vì được đại thần trong triều bức ép, ông ấy mới để ta ngồi lên thôi. Tất cả hoàng tử công chúa nghe lời này giật mình hoảng hốt. Bọn họ cuối cùng hiểu vì sao phụ hoàng bọn họ lên ngôi, nhưng binh quyền trong tay hoàng thúc, tức là ông chú của bọn họ. Hoàng đế mê man nghĩ, ngày trước hắn ngu ngốc đến nhường nào mới căm ghét đối đầu với hoàng thúc của mình cơ chứ. Hắn tự chế giễu mình, nghĩ thông quá muộn. Có lẽ ngày trước não hắn bị úng, bao nhiêu trí tuệ dồn hết xuống đũng quần cả rồi, bây giờ nằm một chỗ mới trở lại trên đầu trăng, đúng là quá mất mặt mà. Cũng còn may, có may hắn tỉnh ngộ chưa có muộn, ít nhất cơ nghiệp tổ tiên không mất đi khi ở trên tay hắn. Lê Lục không thèm để tâm những gì hoàng đế nói, hắn cười lạnh, rút ra trường kiếm kề đến bên cổ hoàng đế. Được, đã là vậy, ta nhìn xem hoàng thúc của ngươi sẽ bảo vệ đứa cháu trai hoàng đế là người, hay là muốn có ngôi báu đây? Này, người điên à? Giết cha, diệt huynh để lên ngôi vương đế, người sẽ không thể ngồi vững. Bá tánh trong thiên hạ không phục đế vương máu lạnh, vô tình như ngươi. Mã Giao Thái Hậu thấy Lê Lục kiềm kiếm lên cổ hoàng đế, bà ta hốt hoảng kêu lên. Lê Lục nhìn sang bà ta, cười như không cười. Tổ mẫu thân yêu, bà sống tốt quá, không biết là có còn nhớ đến ta hay không đây? Hắn vừa nói, vừa lắc lắc miếng ngọc bội đỏ trong tay. Ánh mắt Mã Giao Thái Hậu co rụt, chân hơi lảo đảo ra phía đằng sau. Người... Lê Lục cười vô cùng tươi, nhưng nụ cười lọt vào mắt Mã Giao Thái Hậu là thanh đao sắc nhọn kề vào cổ. Thì ra là ngươi. Là ta. Lê Lục nhẹ nhàng đáp một câu, khiến cho Mã Giao Thái Hậu tức đến run rẩy, máu tươi ở miệng trào ra. Người muốn trả thù cho ả tiện ti đó. Tiện ti thì sao? Đó là mẫu thân của ta. Mã Giao Thái Hậu nghiến chặt răng, khóe môi tiếp tục chảy máu tươi. Lão ma ma bên cạnh vội vàng dùng khăn lau cho bà ta. Thái hậu à, người đừng tức giận. Mã Giao Thái Hậu gạt bà ta ra. Đáng nhẽ ra năm đó ai ra bóp chết ngươi luôn, chứ không phải nghĩ đến ngươi mang trong mình giọt máu của nhi tử ta để ngươi sống sót như vậy, lưu lại một con chó cắn chủ như bây giờ. Hoàng đế phong lưu đam mê nữ sắc từ khi tuổi còn nhỏ, nợ phong lưu của hắn là vô số kể. Năm đó mẫu thân Lê Lục là cung nữ hầu hạ bên Mã Giao Thái Hậu, nàng ta có nhan sắc khá nổi bật, hoàng đế khi đó vẫn là hiển vương, vừa nhìn thấy đã yêu thích sủng hạnh nàng ta. Mã Giao Thái Hậu biết chuyện ban đầu cũng không nói gì, dù sao cũng chỉ là cung nữ mà thôi, nhưng sau đó mới biết nữ nhân kia là nữ nhi của tội thần phản loạn, nàng ta tiếp cận hiển vương có mưu đồ bất chính. Sau đó Mã Giao Thái Hậu cho người bắt nàng ta lại trực tiếp xử trảm. Lê Lục khi đó mới sinh, nghĩ đến hắn dù sao vẫn là tôn tử của mình, lại chỉ là đứa nhỏ sơ sinh, nên đưa hắn tới chỗ của một thiếp thất nhỏ bé trong phủ để nàng ta nuôi dưỡng. Nữ nhân nuôi dưỡng hắn một mực mờ nhạt, không tranh không giành, nên sự tồn tại của hắn ở trong số các hoàng tử công chúa vô cùng mờ nhạt. Vậy nên bà ta quên luôn cái xuất thân kia của hắn, quên luôn cái sự tồn tại của hắn. Không ngờ nhi tử của phản tặc sẽ trở thành phản tặc. Bà ta hận không thể trở về thời điểm khi nữ nhân kia sinh ra hắn để bóp chết đi nghiệt chủng này. Hoàng đế nhìn Lê Lục. Ta từng nghĩ người ở trong đám nhi tử của ta an phận nhất. Khi đó ngươi tự mình xin đến biên quan, ta đã rất vui mừng. Không nghĩ ngươi lớn lên chính là nuôi ý chí này. Lê Lục siết chặt nắm chuôi, dí vào cổ hoàng đế. Máu bắt đầu rỉ ra. Đừng nói nhảm, ta không có kiên nhẫn. Trời đất ơi, muốn làm đại sự thì phải kiên nhẫn vào cháu trai. Quân ô mèo Lan Khuê từ từ bước vào, ngữ khí nhàn nhạt như đang bàn chuyện phiếm, trong mắt chẳng coi trọng tình hình căng thẳng này đáng giá bao nhiêu. Lê Lục nhìn thấy người đến cười lạnh một tiếng. Đến nhanh như vậy sao, hoàng tổ thúc? Ấy, đừng gọi ta là hoàng tổ thúc như vậy, ta sợ bị tổn thọ. Quân nhìn hắn, ánh mắt sắc như đào. Ta làm sao dám nhận ba tiếng hoàng tổ thúc của người không mang huyết mạch gia tộc mình. Không mang huyết mạch á? Mã Giao Thái Hậu nhìn Quân lắp bắp hỏi. Quân nhìn bà ta, hắn chính là huyết mạch của Mục gia. Mục gia? Là Mục gia? Tất cả mọi người không tin nổi nhìn vào Lê Lục, thực không nghĩ hắn lại là huyết mạch của Mục gia. Gia tộc đã huyết tẩy triều đình năm xưa. Người ăn nói hàm hồ, ta là huyết mạch của hoàng thất họ Lê. Lê Lục gầm lên, ánh mắt đỏ lập lòe sự tức giận, phẫn nộ ngút trời. Quân cười lạnh một tiếng. Huyết mạch hoàng thất chúng ta hay sao? Hoàng đế mê man nhìn Lê Trưởng Quân. Hoàng thúc, khi ta chiếm hữu nữ nhân kia, nàng ta đúng là còn trong sạch. Lan Khuê nhìn hoàng đế đầy sự thương hại, nhỏ giọng nói bên tai trưởng quân. Cháu trai huynh, hắn đúng là não để đúng quân ấy. Dưới sự bức ép của quân, không cho phép nàng khách sáo gọi hắn là ngài hay vương gia, nàng chỉ có thể thuận theo, gọi là trường quân mà thôi. Quân đồng ý với ý kiến của nàng, khẽ gật đầu. Đúng là ngu quá thể ngu. Lan Khuê nín cười nhéo anh. Huynh nghiêm túc đi chứ hả? Quân thu lại ánh mắt dịu dàng với nàng, trở thành mặt lạnh nhìn Lê Lục. Ta năm đó vô cùng thắc mắc. Tại làm sao người xung phong đến nơi biên quan nắng gió, đàm quốc nhăm nhe như hổ rình mồi, vẫn luôn có chiến sự liên miên đó. Về sau điều tra ngươi mới biết, sĩ tử Mục gia trà trộn vào hoàng cung tiếp cận ngươi. Bọn chúng để ngươi tự nguyện xin với hoàng đế đi biên quan. Hoàng đế khi đó đang thiếu tâm phúc, có nhi tử không sợ khó sợ khổ xung phong giúp đỡ hắn, hắn đương nhiên vui mừng. Ấn tượng của hoàng đế với ngươi rất tốt, các triều thần cũng nhìn thấy trong mắt ngươi người có chí lớn, lại vì bá tánh không ngại khó ngại khổ. Anh tiến đến lấy ra cái ghế đặt chính giữa, nắm tay Lan Khuê đến để nàng ngồi vào, lại lấy thêm một cái cho Luân Hòa Thái Hậu, bộ dạng chẳng gấp gáp chút nào. Làm xong hết thảy mới nói tiếp. Ngươi đến biên quan, thân là hoàng tử dĩ nhiên thuận lợi. Trời cao hoàng đế xa ngươi, chính là kẻ đứng đầu. Sau đó ngươi và Mục gia bắt đầu xây dựng thế lực từ đây. Lê Lục nghe anh nói nhất thời run sợ, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Ngươi nói chỉ là chuyện ta xây dựng thế lực, đây không phải chuyện hết sức bình thường à? Ở nơi này có kẻ nào không tâm tư, không xây dựng thế lực riêng? Nhưng ngươi nói mãi, không nói ra vấn đề, ta không phải huyết mạch hoàng thất. Xưa nay tranh ngôi báu giết cha diệt huynh đệ không phải chuyện hiếm lạ, ai mạnh người đó thắng thôi. Ta có huyết mạch hoàng thất, ta có thể nắm tốt thời cơ đoạt ngôi báu, là lão thiên gia đang giúp ta. Bá tánh và triều thần không thể nói cái gì cả. Nghe hắn nói, mọi người lần nữa rơi vào hoang mang. Tất cả ánh mắt đều nhìn vào Lê Trưởng Quân. Lê Trưởng Quân nhìn Lê Lục. Ngươi có biết không, năm đó mẫu thân ngươi để sinh ra ngươi an toàn, để cho ngươi có một thân phận tốt, để chuẩn bị cho ngươi kế hoạch trăm năm đoạt ngôi báu của Mục gia thuận lợi nhất, đã phải hy sinh rất nhiều. Nàng ta vì để lấy được lòng tin của hoàng đế, đã nhờ đại phu tính lịch kỹ càng mới dâng hiến lần đầu tiên cho hắn, sau đó cẩn thận uống hết 3 bát canh tránh thai. Để không lẫn lộn huyết thống của Mục gia, phụ thân ngươi cẩn thận chờ tới khi nàng ta qua kỳ quỳ thủy mới cùng nàng ta viên phòng. Vậy nên Mục gia dốc toàn bộ lực lượng bồi dưỡng cho ngươi. Anh nhìn Lê Lục có hơi chút thương hại. Nhưng điều duy nhất ngươi không biết chính là phụ thân kia của ngươi không thể chấp nhận tấm thân bị vấy bẩn của mẫu thân ngươi. Nàng ta sinh ngươi ra được một thời gian, bọn hắn tiết lộ tin tức của nàng ta, dùng thủ đoạn mượn đao giết người, diệt đi mẫu thân của ngươi, sau đó đưa ngươi đến chỗ của người mà chúng sắp xếp sẵn. Ngươi nói láo à? Lê Lục như bị đả kích nặng nề, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lê Trưởng Quân như muốn ăn tươi nuốt sống. Mã Giao Thái Hậu nhìn Quân gằn giọng, ngươi biết hết, tại sao để bọn chúng nhởn nhơ như vậy? Quân khẽ nhún vai, ta không phải thần thông quảng đại gì mà biết hết thảy mọi việc, chỉ là khi bọn chúng về kinh muốn tạo phản, bức vua thoái vị thì mới để lộ đuôi cáo, ta mới điều tra ra mà thôi. Hoàng thúc! Lê Lục căm hận, kiếm trong tay tăng thêm lực đạo, muốn lập tức lấy mạng của hoàng đế. Quân nhìn máu chảy đỏ cổ hoàng đế thì khẽ thở dài lắc đầu, trong tay âm thầm bắn ra một luồng nội lực, bất ngờ đánh tung kiếm của Lê Lục. Lê Lục bị luồng nội lực này đẩy sang bên cạnh mấy bước, hắn nghiến răng giơ tay ra hiệu bắn tên, nhưng hắn hô khản cổ đến mấy lần liền không có bất cứ động tĩnh nào cả. Lê Lục khó tin, hắn quay phát sang nhìn Lê Trưởng Quân, ngươi... Khóe môi hắn trào máu, hắn quỳ sụp một chân xuống, hai tay ôm lấy ngực. Quân nhìn hắn nhún vai, ngươi nghĩ vì sao ta lại đến lâu như thế, cùng ngươi nói nhiều như vậy? Là ta tốt bụng muốn giảng giải cho ngươi biết mọi chuyện, để ngươi được chết rõ ràng. Đến lúc xuống âm tào địa phủ, con biết tìm ai báo thù cho mẫu thân ngươi, nhân tiện kéo dài chút thời gian bố trí khống chế mấy con tốt hôi của ngươi. Thế nào, không nể tình ngươi từng gọi ta tiếng hoàng tổ thúc, thấy ta đối tốt với ngươi hay không? Ngươi... Lê Lục ôm ngực đổ xuống, chết không nhắm mắt. Lan Khuê giúp hoàng đế cầm máu, lại cho hắn uống thuốc. Quân bên kia bình tĩnh nhìn có đám hoàng tử công chúa phi tần bên dưới, ánh mắt lạnh một con đao sắc kề lên cổ bọn họ. Đây chính là kết cục của những kẻ muốn leo cao, muốn đứng lên xác phụ mẫu huynh đệ mà trèo. Các ngươi tranh ngôi báu bổn vương không ý kiến, bởi vì sinh ra trong hoàng thất, chuyện tranh giành đấu đá là không thể tránh, thắng thì làm vua. Nhưng ta cho các ngươi biết, có ta ở đây, phụ hoàng ngươi còn sống ở đây, ta nhìn chằm chằm các ngươi, chỉ cho phép các ngươi thể hiện tài năng của bản thân mình, tranh đấu công bằng, không cho phép bất cứ kẻ nào tàn sát, dùng máu của phụ thân, huynh đệ tỉ muội nhuộm lên gai vàng. Nếu để ta biết, cứ nhìn vào tấm gương Lê Lục này đi. Anh dừng lại, nhìn qua tất cả, như dùng đao cứa một mạnh đường cảnh cáo. Nghe hiểu chưa hả? Hiểu rõ ạ. Tất cả cúi đầu đồng thanh trả lời. Lan Khuê nhìn sự oai phong của Lê Trường Quân, trái tim có chút đập loạn. Mộng Điệp Y Đường bị thích khách tấn công, toàn bộ kho dược đều bị đốt trụi. Trong cung ngũ hoàng tử tạo phản đã bị dẹp, ngũ hoàng tử bị giết chết. Hai sự việc đồng thời xảy ra, khiến dân chúng và triều thần hết sức sợ hãi không thôi. Lan Khuê được Quân ôm trong ngực, ngồi trên ngựa trở về. Nàng không nhịn được hỏi, ta thấy huynh chủ trì đại cục rất tốt, huynh có nghĩ mình ngồi lên cái vị trí cao kia không? Quân siết chặt eo nàng, nắm cằm nhỏ của nàng xoay xoay lại, hôn nhẹ lên đó một cái. Chí của ta rất lớn, một minh quốc nhỏ này, ta thực sự nhét kẽ răng không vừa. Lạc Khuê nghe anh nói kinh ngạc, rồi chớp chớp mắt. Ý huynh làm... Anh cười, trong mắt đầy sự sủng nịnh, hôn lên môi nàng lần nữa. Như nàng nghĩ, Lạc Khuê, nàng nguyện ý cùng ta xây dựng đại nghiệp chứ? Lạc Khuê nghe anh nói, có chút run rẩy hết cả người. Ta... không cho phép nàng từ chối. Anh trực tiếp xoay người nàng đối diện với mình hôn xuống. Lan Khuê bị anh bắt nạt đến mềm nhũn cả người, vô lực dựa vào lồng ngực anh, nhỏ giọng oan trách. Nào có người lại bá đạo như huynh đâu. Trưởng Quân cười nhẹ, bao bực dọc trong người như được tiểu cô nương trong ngực xua đi hết sạch. Có nàng cùng anh đồng hành, anh cảm thấy càng có thêm động lực. Nguyện vọng của phụ hoàng và huynh trưởng, anh sẽ nhất định cùng nàng thực hiện. Sau khi Quân dẹp loạn phản tặc ngũ hoàng tử, nghiêm túc răn đe những hoàng tử còn lại, Nhất thời triều đình trở nên sóng yên bể lặng, kẻ nào cũng âm thầm cúp đuôi mà làm người. Quân cảm thấy có thời gian thở ra, cùng tiểu cô nương bày tỏ chuyện tình cảm. Biên cương báo về đánh lui quân địch, số người bị thương nhờ có thuốc viện trợ cứu sống được cứu nhiều, giảm số người tử vong xuống thấp nhất. Dịch bệnh được khống chế tốt, nhiều người được cứu khỏi hẳn. Lan Khuê xem tin báo về, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Mệnh Mộng Điệp y đường đang được tu sửa, rất may số dược trong kho không tích trữ quá nhiều. Thuốc được sản xuất ở Mộng Điệp Sơn Trang, trước đó muốn đưa tới bất ngờ bị chậm trễ, nhất thời lại thanh thoát một lần, vừa lúc bổ sung vào kho dược mới, không chậm trễ quá trình khám chữa bệnh của y đường. Lan Khuê, Lê Trường Quân ôm nàng trong ngực. Sao thế ạ? Nàng ngẩng đầu nhìn anh, Quân hôn vào môi nàng. Trường ngựa bên kia có một loạt ngựa tốt, trong đó có một con bạch mã hồng quý, nàng muốn đến xem thử chứ? Lan Khuê nghe có bạch mã hồng, hai mắt tỏa sáng. Muốn ạ? Ánh mắt anh gian manh chơi xấu, muốn thì gọi một câu dễ nghe. Lan Khuê thừa biết anh muốn gì, cắn lên cằm anh một cái. Thì Trường Quân, một lần nữa đi. Trường Quân à? Nàng gọi mệt cả người, anh chưa nghe đủ, như thể lên cơn nghiện ôm lấy nàng. Nào, không đi nữa. Nàng phát bực cả lên, anh hôn lên môi nàng, biết nàng tức giận, lập tức dừng lại dỗ dành. Ngoan, không gọi nữa, ta liền mang nàng đi. Ta không chỉ muốn xem, ta muốn có nó. Đùa đấy à? Nàng gọi anh đến khản cổ, lại chỉ được xem ngựa, thực sự quá thiệt thòi, nàng muốn con ngựa đó cơ. Quân sủng nịnh nhéo nhéo cái mũi nàng. Được rồi, cho nàng. Vì thân phận Mộc Điệp y tử của Lan Khuê, không thể nào để cho Quân công khai hỏi cưới, dùng trăm dặm hồng trang đón nàng về dinh. Anh dụ dỗ nàng dùng thân phận quận chúa Lan Khuê danh chính ngôn thuận cùng nàng hẹn hò. Lan Khuê biết tỏng tâm tư anh, nhưng xét thấy anh nói có lý, nàng cũng không thể dùng thân phận Mộng Điệp y tử rêu rao khắp nơi, sẽ làm cho nó mất đi sự thần bí, dễ bại lộ sau này. Cải trang dù hoạt động có chút hạn chế, nên quyết định nghe theo anh lần này, trở về phủ thay trang phục, mang theo Tiểu Xuân Thu Đào ra ngoài. Quân cảm thấy mang tiểu cô nương ra ngoài chơi cũng cần có vài người sai vặt bên cạnh, liền mang theo thân cận phụ trách sinh hoạt thường ngày của mình là Võ Khắc ra ngoài. Chuồng ngựa chiếm diện tích khá lớn, bao gồm cả rừng sơn thủy tận trong đó, cho nên rất nhiều người tới đây. Thêm nữa, bị dạo chơi ngoại thành giải sầu. Trước khi đến, mặc dù Quân không có phân phó, nhưng làm hầu cận bên người của anh, Võ Khắc nghĩ đến đây, lần đầu tiên vương gia nhà mình mang cô nương ra ngoài, tất nhiên phải tận hứng. Cho nên lúc đang đóng xe, đem tất cả đồ vật mắc hết lên xe ngựa. Chờ sau khi đến chuồng ngựa, một bước chọn một nơi thích hợp cắm trại. Loại chuyện xây dựng cơ sở tạm thời đối với người vương phủ tất nhiên dễ như trở bàn tay. Có hai tên hộ vệ đi vào trong rừng, bắt hai con thỏ lột da rửa sạch, sau đó gác trên lửa bắt đầu nướng. Mắt thấy sắp đến buổi trưa, Võ Khắc lập tức đi tìm trưởng quản sự, bảo đầu bếp trong này làm vài món ăn. Bị Võ Khắc kéo tới sắp xếp nơi cắm trại, hai người Tiểu Xuân Thu Đào đem điểm tâm và mứt mang tới dọn xong. Nhìn thấy hộ vệ chạy tới con sông cách đó không xa bắt được hai con cá, chờ sau khi bọn họ thu dọn sạch sẽ, liền tiếp nhận bắt đầu nấu nướng. Con ngựa bạch mã hồng vô cùng nổi bật trong chuồng ngựa. Nó có bộ lông trắng mượt mà mềm mại, làn da bên dưới lớp lông trắng có màu hồng nổi bật vô cùng. Trái ngược hoàn toàn vẻ bề ngoài của mình, tính tình hung dữ, không cho bất cứ kẻ nào đến gần nó. Quân dẫn Lan Khuê đến gần. Thật bất ngờ, khi nàng đến gần nó lại đứng im, đôi mắt dõi theo nàng chăm chú như đang mong chờ điều gì đó. Nó hình như thích nàng à? Quân nhẹ giọng nói nhỏ bên tai nàng, anh nhẹ nhàng giải thích. Giống như ngựa quý, như bạch mã hồng này rất khó thuần phục. Có rất ít người có thể thuần phục, đa số đều là hữu duyên, nó tự nhận chủ thôi. Con bạch mã hồng này muốn nhận nàng thì phải. Thật sự như thế á? Lan Khuê kinh ngạc, ở hiện đại nàng xem nhiều phim cổ trang mới, trong đó có nhiều con ngựa quý, ví dụ như là Hãn Tuyết Bảo Mã gì đó, nàng cũng chẳng nhớ rõ. Nhưng đúng như lời của Quân, ngựa quý khó thuần. Quân nhỏ giọng nói với nàng, nàng thử đưa tay sờ lên mũi nó xem. Nếu nó liếm, ngửi tay nàng, chính là muốn nhận nàng làm chủ đấy. Đơn giản vậy á? Lan Khuê ngước mắt nhìn anh nghi ngờ. Quân bất đắc dĩ nhéo mũi nàng, nếu không phải cố kỵ nơi này nhiều người, chắc chắn hôn nàng một chút. Lan Khuê nửa tin nửa ngờ, chậm chậm đưa tay sờ nhẹ mũi con ngựa. Con ngựa được nàng sờ như rất kích động, nó lập tức hít hít ngửi ngửi tay nàng. Nó thực sự nhận ta làm chủ đấy à? Quân bật cười khẽ gật đầu. Đúng thế, nàng thử cưỡi lên nó xem. Nó không hất ta xuống đấy chứ? Nàng nhìn mặt đất sỏ đá dưới chân, lại nhìn lên lưng ngựa. Ngã xuống rất đau, ta còn không biết cưỡi ngựa đâu. Quân bất đắc dĩ nói. Nàng trước thử lên lưng nó. Ngựa quý có linh tính, nếu nó thực sự nhận nàng làm chủ sẽ không hất nàng xuống. Còn nếu nó hất nàng xuống, có ta ở nơi này, đảm bảo không để nàng ngã. Được Quân đảm bảo, nàng nhẹ đặt chân lên chỗ đạp chân của con ngựa. Quân khẽ nâng nàng lên. Những người chuồng ngựa chăm chú nhìn động tác của nàng. Họ muốn xem nàng thực sự được ngựa quý chọn làm chủ nhân hay là bị hất xuống. Lai Khuê trong tầm mắt chăm chú của nhiều người, thuận lợi an ổn ngồi lên lưng ngựa. Nàng nhẹ nhàng vuốt bờm của nó. Ngoan, chúng ta cùng kết bạn được chứ hả? Con ngựa như hiểu ý của nàng, nó hí vang trời. Lan Khuê ngồi trên lưng nó, lảo đảo như muốn ngã, sợ quá mà túm chặt dây cương. Bình tĩnh nào. Nàng cố gắng bình tĩnh, con ngựa thấy nàng sợ hãi cũng bình tĩnh lại. Lan Khuê không biết cưỡi ngựa, bắt đầu nói chuyện với nó. Này, ta không biết cưỡi đâu, người cõng thêm huynh ấy nữa nhá, để huynh ấy dạy cho ta. Nàng chỉ tay Quân, bắt đầu thương lượng với Bạch Mã Hồng. Nó nhìn Quân như hiểu yêu cầu của nàng, thở phì phì nhẹ gật đầu. Hồng Hồng đồng ý rồi đấy, huynh lên đây với ta, ta sợ ngã lắm. La Khuê vui sướng hô lên. Trong vô thức, nàng đặt luôn cho chiến mã của mình cái tên đáng yêu là Hồng Hồng. Mà Bạch Mã Hồng cũng không ý kiến phản đối. La Khuê không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể để cho Quân dạy cho nàng từng chút. Nàng ngồi lên lưng, giữ thân người, chân hơi kẹp ở bụng nó. Ngựa vừa giật, Quân thúc vào bụng ngựa ra hiệu, Hồng Hồng lao nhanh phía trước. Phong cảnh thiên nhiên rộng lớn, gió lướt qua làm tung tóc của hai người. Thích thật đấy. Lần đầu nàng cưỡi ngựa là Quân ôm nàng mang vào trong cung cứu hoàng đế. Khi đó nàng sợ quá, tốc độ quá nhanh có nhìn được gì đâu. Nhưng hôm nay khác, nàng thực vui vẻ thoải mái. Lần đầu tiên nàng tập cưỡi ngựa, đương nhiên tập vừa phải. Nếu không ngày hôm sau sợ là thân thể bị đau nhức. Lúc này đây, Quân và Lan Khuê đều đã xuống ngựa, giao ngựa cho thị vệ đi theo, rồi sóng vai bước dọc bờ sông tản bộ. Võ Khắc chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lúc này giá ngựa chạy tới bẩm: "Vương gia quận chúa, tiểu nhân chuẩn bị ngọ thiện xong rồi ạ." Quân gật đầu, sau đó nói với Lan Khuê: "Vậy chúng ta đi thôi, ta thực sự đói bụng." Vị trí bọn họ cách nơi cắm trại hơi xa, cho nên vẫn là cưỡi ngựa như cũ. Nhận lấy dây cương trong tay hổ vệ, hai người chở mình lên ngựa đi về phía nơi cắm trại. Nhưng đi nửa đường, thấy cách đó không xa có đoàn người đi về phía bọn họ. Quân tập trung nhìn sang, không phải đám người Trung Vô Niệm Lưu Xương, có Trương Đài thì ai? Sao mỗi lần mấy gia hỏa tụ tập xuất hiện một chỗ, làm cho người ta cảm thấy chán ghét thế này chứ? Hôm nay anh và tiểu cô nương nhà mình đang vui vẻ, ai cần bọn chúng đến làm kỳ đà cản mũi? Ê à, không nghĩ tới, ở chỗ này lại thấy huynh. Trung Vô Niệm cười hì hì đi tới, nhìn thấy Quân ôm mỹ nữ trong ngực mình cười lớn trêu ghẹo. Cửu gia, hôm nay huynh mang theo mỹ nhân còn cưỡi ngựa đấy à? Quân nhìn gương mặt tròn trịa của Niệm tức giận nói. Nói nhảm. Lan Khuê thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của Quân, cảm thấy buồn cười. Nếu thực sự phiền chán, sợ là hắn cũng không để ý Trung Vô Niệm. Nhìn nhóm người Lưu Xương đi tới, Lan Khuê nhìn rõ người sau lưng bọn họ còn có những ai. Quân thấy được người phía sau bọn hắn, chờ Vô Niệm đi đến trước mặt hắn, Quân nhếch mép cười. Cũ khó trách ngươi cười, con mắt không biết bị giấu đi nơi nào, thì ra bên người có mỹ nhân làm bạn. Quân nói không lớn, ngoại trừ bản thân Trung Vô Niệm cũng chỉ có đoàn Lan Khuê ở bên cạnh nghe được. Nhưng dù như thế, làm cho Trung Vô Niệm một mặt khẩn trương thấp giọng nói. Huynh đệ, ngàn vạn lần đừng có nói đùa lung tung. Cô nương gia thích mặt mũi, ngộ nhỡ nói người ta đi mất thì làm sao cho phải. Đã cùng người mình thích ra ngoài, làm cái gì chạy tới nơi này của anh quấy rầy. Lê Trường Quân lườm hắn một cái nhưng cũng không nói chuyện. Niệm tự động không nhìn Bạch Nhãn của Quân nữa, mà nhìn về phía Lan Khuê ôm quyền hành lễ. Quận chúa. Quân và Niệm từ nhỏ lớn lên bên nhau, quá mức để ý tôn ti ngược lại tổn hại tình cảm. Mà những người phía sau anh cũng không dám làm lớn, ở đó không xa, đồng thời tung người xuống ngựa để đến chào hỏi Quân và Lan Khuê. Lưu Xương Trương Đài nhìn Quân cười như không cười. Trương Đài khoác vai Lưu Xương. Huynh đệ ơi, hôm nay chúng ta làm kỳ đà bị ghét bỏ rồi đấy. Lưu Xương gật đầu, lại nhìn Bạch Mã Hồng mà Lan Khuê và Quân đang cưỡi, lại càng cảm thấy đau lòng. Đã vậy không thể có được ngựa quý nữa chứ. Cùng đồng hành với bọn họ có đến tận 4 nữ nhân và 2 nam nhân khác nữa. 3 nữ nhân trong đó, vừa lúc Lan Khuê quen hai người, chính là hai vị biểu tỷ mới về kinh của nàng, Trương Bình Trương Hoài. Một người khác chính là Lã Ý Đình, biểu tỷ bên ngoại của Trương Bình, nàng đã gặp qua vài lần ở mấy bữa tiệc. Lan Khuê hơi mím môi. Bạn ơi chứ, nhìn thấy Trương Hoài, nàng đã có cảm giác buổi đi chơi của mình không tận hứng nổi rồi. Vô Niệm là người dẫn đầu, hắn giới thiệu những người còn lại. Lan Khuê lúc đó mới biết, nữ tử còn lại chính là Lã Ý Vi, muội muội của Lã Ý Đình. Hai nam tử còn lại, một là biểu đệ của Trung Vô Niệm, Trịnh Thám, người còn lại đệ đệ của Lã Ý Đình, Lã Chẩu. Lan Khuê có ấn tượng về Lã Ý Đình rất tốt, tuy là bọn họ không phải quá quen biết, nhưng mỗi lần gặp nàng ấy, trên mặt nàng ấy mang theo cười ôn hòa, mọi cử động mang theo một cỗ khí chất dịu dàng. Lan Khuê không nghĩ tới, một nữ tử mảnh mai yêu kiều, dịu dàng như gió xuân, thế mà lại chọn Trung Vô Niệm. Xem ra người này không phải như vẻ bên ngoài, là người trong lòng có chủ ý. Khác với mấy người Vô Niệm, Lưu Sương, Trương Đài có thể thoải mái nói chuyện trêu đùa với Quân. Mấy người đi cùng bọn họ nhìn thấy Quân đều phải tôn trọng quy củ, cẩn thận hướng anh hành lễ. Gặp qua Cửu Vương gia, mấy người cùng nhau hành lễ, động tác đồng đều. Chỉ có hai người Trương Hoài và Ý Vi động tác chậm hơn người khác một nhịp, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn Quân. Lan Khuê bình thường không cảm thấy vấn đề gì, nhưng từ sau khi Quân đối với nàng tỏ rõ tâm tư, bày tỏ tình cảm, sau đó anh ngày ngày Quân lấy nàng tán tỉnh thả thính tủm lum, nàng đã động lòng, sớm coi anh là bạn trai, là người yêu của mình. Hiện tại có người ngó đến góc tường nhà mình, vốn cho rằng mình là người rộng lượng, thế mà lúc này nàng không thể không thừa nhận, nàng đối với vị biểu tỷ Trương Hoài, Ý Vi vốn chả có ấn tượng gì tốt, trong lòng lại càng thêm chán ghét. Trương Bình và Lã Ý Đình tựa hồ như biết tính nết của muội muội nhà mình là thế nào. Các nàng hơi tiến lên một bước chắn trước mặt hai người kia, chỉ thấy Ý Vi khẽ cắn môi làm ra dáng vẻ ủy khuất. Lã Chẩu trẻ tuổi nóng tính, trên mặt biểu lộ không kiên nhẫn, không có chút che giấu thì không nói càng cười nhạo thành tiếng. Cho hề của vị thứ muội, nữ nhi do thiếp thất sinh ra, thực sự làm anh ta cảm thấy vô cùng quen mắt. Di nương sinh ra Ý Vi chính là điệu bộ thế này, thực sự không tháo mặt ra nổi. Con thứ quả nhiên con thứ, mẫu nào tử nấy. Lã Chẩu cười, nụ cười quá mức châm chọc, chọc cho Ý Vi lập tức đỏ mặt, đáy mắt dâng lệ. Trương Hoài con dòng chính, ngày thường càn quấy đã quen, thẳng thắn hơn là Ý Vi rất nhiều. Nàng ta đẩy Trương Bình một cái. Sao tỷ đứng chắn trước mặt ta thế này? Trương Bình bị nàng ta hét, chỉ có thể thở dài ngao ngắn lắc đầu, đứng sang bên cạnh. Thôi thì không quản nàng ta nữa, mà cho dù nàng muốn quản cũng chẳng thể quản được. Lúc này Lan Khuê cong khóe môi, hướng tên Lã Ý Đình lên tiếng. Nhị tiểu thư, đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ? Nhờ quận chúa Lan Khuê nhớ mong, Ý Đình hết thảy khỏe mạnh. Ý Đình thoáng qua Ý Vi, nước mắt rơi như mưa ở bên, trong lòng thầm than. Muội muội này của mình bị di nương nuôi dưỡng sai lệch, lần này đi ra ngoài di nương xin cha nàng mới mang theo. Nàng biết di nương coi trọng Lưu Sương thế tử, muốn cho Ý Vi cùng anh cơ hội gần gũi. Nói cái gì mà nhà của di nương cùng Lưu lão phu nhân có ân tình, năm xưa hứa hẹn gì đó, nên bà muốn giữ nữ nhi của mình gả qua đó thành thế tử phu nhân, gả hóa phượng hoàng mà bay lên cảnh cao. Nhưng mặc dù là như thế, là Ý Đình cũng rõ ràng Lưu An hầu phủ bọn họ không có khả năng để trưởng tử cưới một nữ thứ làm chính thê. Trên đường đi, Ý Vi dùng hết biện pháp, từ đầu đến cuối không được Lưu Sương liếc mắt một cái. Muốn cho rằng nàng ta từ bỏ, nhưng không ngờ đảo mắt muốn đánh chủ ý lên người Cửu Vương gia. Người có mắt có thể nhìn ra Cửu Vương gia và Lan Khuê quận chúa hữu tình tương duyệt, vậy mà lại Ý Vi và Trương Hoài làm trò như vậy, thực khiến người ta chán ghét. Lan Khuê và Ý Vi sụt sịt khóc khẽ nhíu mày. Người này thực sự là trà xanh thành tinh mà. So với Trương Hoài, trình độ đúng là hơn mấy bậc, càng khiến người ta chướng mắt hơn nhiều. Vị tiểu thư này sao khóc suốt thế? Ở đây bọn ta làm gì khiến cho người ấm ức đấy à? Bị điểm danh, Ý Vi sửng sốt mím môi, đôi mắt long lanh cố ý nhìn Quân. Ta, mắt ta không được khỏe, nó hơi khó chịu nên vậy, là bị cát bụi bay vào thôi. Trung Vô Niệm thấy tình hình không tốt, hướng phía Quân xin giúp đỡ. Nhìn một chút đoán ra Lan Khuê muốn xử lý Vi. Trung Vô Niệm xem như hiểu biết chút ít tình hình của Khuê, lại xem đến cái sự dung túng của Quân, hắn sợ hôm nay hắn vất vả lắm mới hẹn được Ý Đình ra ngoài, khẩu khéo bị phá hỏng mất thôi. Quân cười, vẻ mặt không thể làm gì. Đã nói gặp các ngươi chắc chắn không có chuyện gì tốt, vô duyên vô cớ để ta rước lấy thân đảo hòa. Trung Vô Niệm buồn bực lắm, hắn chỉ muốn dẫn Ý Đình ra bên ngoài dạo chơi, ai nghĩ đến Ý Vi một hai bám đuôi như vậy. Nhìn sang Lưu Sương cầu giúp đỡ, dù sao cũng là nợ đào hoa của Lưu Sương hắn mang đến. Lưu Sương liếc mắt không thèm để ý, một bên cùng Trương Đài bàn luận ngựa quý. Lan Khuê chậc lưỡi, cũng không nhìn đến Ý Vi, lại nói với mấy người còn lại. Hiện là buổi trưa, không biết các ngươi đã dùng ngọ thiện chưa? Nếu không ngại, liền mời mọi người đi đến nơi cắm trại cùng nhau dùng bữa. Lan Khuê cười rồi nhìn Quân chờ anh đáp lại. Quân đương nhiên gật đầu, mặc dù trong lòng không nguyện ý nhưng cũng không dám phản đối. Trong lòng anh có chút hưng phấn. Lan Khuê ghen muốn sửa trị người ta, trong lòng nàng cũng có anh đúng không? Anh quả thực hưng phấn muốn hôn nàng. Lan Khuê nhìn Ý Vi nhẹ giọng. Nhìn mắt Tứ tiểu thư đỏ ngầu, thực sự không thoải mái. Chỗ cắm trại cũng đều là một chút thức ăn mặn, sợ Tứ tiểu thư ăn không được. Đã vậy bản quận chúa sẽ nhờ vương gia phái hộ vệ đưa Tứ tiểu thư trở về, thuận tiện nói rõ nguyên do với lão đại nhân, mời lang trung tới xem một lần. Đây đúng là đuổi người rồi. Trung Vô Niệm chớp chớp mắt nhỏ của mình, nhìn về phía Quân, chỉ thấy trong mắt Quân hoàn toàn là dịu dàng, cương chiều và dung túng. Trung Vô Niệm nhìn sang huynh đệ bên cạnh, ánh mắt như muốn nói, các người có nhìn thấy hay không, nam nhân cấm dục lạnh lùng, cây đào khô nở hoa. Mấy người còn lại đâu có mù, bọn họ nhìn ra hai cái người trước mặt đang ngược những kẻ độc thân bọn họ bằng tình yêu phấn hồng. Chỉ riêng Trương Hoài không cam lòng, nắm tay siết chặt, trong lòng thầm mắng Đoàn Lan Khuê tiện nhân đến trăm ngàn lần. Quân khóe môi hơi nhếch, vừa rồi anh lo lắng trong lòng Lan Khuê mình không chiếm bao phân lượng, bây giờ xem ra đó là mình nghĩ ngu xuẩn thôi, không nhìn thấy nàng ngay cả người khác của anh một chút cũng không chịu được sao. Ý Vi nghe Lan Khuê nói vậy, vẻ mặt hoàn toàn khó có thể tin. Nàng ta đưa tay kéo ống tay áo lại Ý Đình, há hốc mồm muốn xin giúp đỡ. Ý Đình khẽ lắc đầu, Lan Khuê nói gần nói xa đều lo lắng thân thể của nàng ta, nếu như Ý Vi từ chối không đi chẳng phải càng thêm nhục mặt. Lưu Sương vụng trộm tặc lưỡi, khó trách Trường Quân xem trọng nàng, coi nàng như bảo bối lợi hại như vậy, sợ không phải bị người ta nắm trong lòng bàn tay đi. Anh trở về nhất định nói cho mẫu thân anh đi tìm cho anh một người tính tình tốt làm thê tử mới được. Trong đầu anh không tự chủ nghĩ đến Mộng Điệp y tử cô nương, nghĩ đến nàng, anh ta ngẩng đầu nhìn Quân, trong mắt hơi tối, chân mày nhíu chặt. Không phải Quân vẫn luôn để ý che chở nàng ấy? Anh có thể nhìn ra Quân thích nàng ấy cơ mà, vậy tại sao hiện tại tình trạng y tiết với Đoàn Lan Khuê? Mà nhìn ra anh ta cũng rất thật lòng, không lẽ bắt cá hai tay á? Mời ân nhân của mình Lưu Sương có ý thiên vị hơn chút, nghĩ không biết nếu nàng biết Lê Trưởng Quân như vậy, nàng có đau lòng không nhỉ? Cứ như vậy, Ý Vi dưới sự hộ tống của hộ vệ vương phủ nhanh chóng rời khỏi chuồng ngựa. Vì bọn họ đang muốn đi tới nơi cắm trại, cho nên chung quanh cách đó không xa cũng có không ít người. Động tĩnh nơi này dù không nghe được nhưng cũng có thể nhìn rõ ràng. Ý Vi vô cớ bị đưa đi khiến cho những người kia suy đoán đủ kiểu. Thế nhưng chỉ là đoán bừa, tất nhiên không có người nào sẽ rảnh rỗi nhàm chán đi nghe ngóng chuyện một thứ nữ. Trương Hoài nhìn Ý Vi bị đưa đi, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn mình là đích nữ, khi nãy không làm bộ đáng thương để Lan Khuê có cớ đuổi người. Trương Hoài trong lòng bắt đầu để ý Lan Khuê, hành động trở nên cẩn thận hơn một chút. Bị cưỡng ép đưa về, lần này đây Ý Vi khóc thật. Di nương muốn gả nàng ta cho Lưu Sương thế tử, nhưng người ta căn bản không nhìn anh. Đợi thời điểm nàng ta nhìn thấy Quân, nàng ta liền nghĩ, Lưu An hầu phủ chẳng qua là một hầu phủ hết thời. Nếu như có thể tiến vào vương phủ, cho dù thiếp thất cũng là tốt. Vốn cho rằng Quân thích nữ tử mềm mại yếu đuối, nhưng không ngờ bên cạnh anh có một Lan Khuê, mà nàng tính tình đố kỵ lớn như vậy lại sẽ đuổi nàng ta đi. Một nữ tử ghen tuông như vậy, cử vương gia lại cũng dung túng. Ý Đình nhìn Ý Vi bị đưa đi bất đắc dĩ, chỉ mong rằng sau này Ý Vi có thể thu liễm, mọi người cũng không phải kẻ ngốc. Cái kiểu tâm tư kia của nàng ta, người khác nhìn thấy há không hiểu. Đuổi đi một người trướng mắt, tâm tình Lan Khuê tốt hơn nhiều. Chờ những người kia đi cách bọn họ một đoạn xa, nàng mới ở vị trí eo của Quân hung hăng nhéo xuống. Nhìn xem, hoa đào của huynh sao nở tràn lan thế nhỉ? Quân lén lén không ai chú ý, hôn nhẹ lên má nàng. Lỗi của ta, Lan Khuê không cần tức giận. Ta nhìn cũng không nhìn bọn họ, trong mắt chỉ có mình nàng thôi. Lan Khuê liếc anh, huynh nhìn hay không, ta sao biết? Quân cười đến sáng lạn, nhìn nàng vì ta mà ghen, ta rất vui đấy. Trong lòng Lan Khuê có ta. Lan Khuê nhéo anh thêm cái nữa, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Ai mà thèm ghen? Quân cười càng thêm mấy phần vui vẻ. Hay là ngày mai, à không hôm nay đi, ta đích thân tới Đoàn An hầu phủ đề thân, để sau này nàng tuyên thệ chủ quyền, những kẻ kia vo ve đến gần khiến nàng trướng mắt, nàng tùy ý xử được chứ? Lan Khuê bị anh nói suýt nghẹn nước miếng, hai mắt chân chân nhìn anh. Huynh nghĩ hay nhở? Nhìn đống hoa đào của huynh, ta cảm thấy huynh không có khả năng đáp ứng yêu cầu của ta đâu. Quân sốt sáng giải thích. Ơ kìa, cái này ta có thể đảm bảo với nàng. Nàng nhìn xem, nếu ta muốn nhìn đến bọn họ thu vào trong tay, đâu có để vương phủ trống trơn như bây giờ. Chỗ của ta chỉ có chỗ cho thê tử kết tóc của ta. ta cũng thủ thân như ngọc chờ người. Hiện tại ta xác định người đó chính là nàng, chỉ có nàng thôi. Lan Khuê nghe anh nói, hai má ửng đỏ, hiếm khi tỏ ra thẹn thùng. Nói thì hay, ta phải xem thành ý của huynh. Quân cười nghiêng đầu nhìn nàng. Ta có thể viết đảm bảo cho nàng, chỉ cần nàng đồng ý gả. La Khuê chu môi, quay đầu ra chỗ khác len lén cười. Quân nắm tay nàng thay khẩn nói, nàng cho ta đến cửa đế thân trước, xác nhận hôn ước của chúng ta, sau đó thử thách ta có được không nào? Chứ nàng không thấy à? Những môn hộ huân quý đang dục dịch đến đạp, muốn nát cả cửa nhà nàng để đế thân. Nỡ như tổ mẫu của nàng nhìn chúng nhà nào gật đầu đồng ý, không phải ta sẽ thiệt chết à? Sau này nàng theo ta, trên lưng phải cõng cái danh xấu đấy. La Khuê nghe anh nói, cảm thấy có lý. Đây là cổ đại, đâu phải hiện đại của nàng. Cưới gả ở đây, nghe lệnh của cha mẹ mà theo. Dạo gần đây, đúng là nhiều người đến cửa nhà nàng để thân. Nếu để tổ mẫu thực sự đồng ý với nhà nào, nàng đúng là khóc không kịp. Cho dù Quân khi nó đến cửa để thân cưới nàng, anh cũng mang danh xấu, cậy quyền cướp thê tử má tánh. Mà nàng mang danh xấu, tham phú quý phụ bần. Nghĩ thấu suốt vấn đề, nàng và anh có tình, vậy cứ để anh để thân cũng tốt. Thôi được rồi, cái đó tùy huynh. Quân nghe nàng đáp, lập tức vui đến cười ngoác miệng. Vậy được rồi. Lan Khuê vì mình và ghen, lại đồng ý để cho mình đến cửa nghị thân. Trên đường đi, đôi mắt đào hoa của Quân lóe lên vui vẻ hưng phấn, ánh mắt không hề rời khỏi người tiểu cô nương nhà mình. Trung Vô Niệm vì Lã Ý Vi bị đuổi đi nên sợ trong lòng ý định không thoải mái, cũng ở một bên cẩn thận nói chuyện. Tỷ muội Trương gia vì không quá hợp nhau, lúc trước Trương Hoài lớn tiếng với Trương Bình nên chỉ yên lặng cho ngựa chậm chậm đi bên này. Hai người Trương Đài và Lưu Sương đi cùng nhau, âm thầm lên án Trưởng Quân và Trung Võ Niệm thấy sắc quên bạn, câu khai ngược đãi những người độc thân bọn họ. Đám người Lan Khuê đi đến gần nơi cắm trại, Thu Đào Tiểu Xuân thấy bọn họ, vội vàng tiến đến nghênh đón. Thấy bọn người Trung Vô Niệm đi theo, được Lan Khuê phân phó, vội vàng chuẩn bị vật chất cần thiết cho khách nhân. Quân một bước tung người xuống ngựa, sải bước phía trước, đến trước ngựa ngửa đầu vươn tay đón lấy Lan Khuê. Nào nào nào, cẩn thận chút đấy. Chứng kiến anh ân cần quá mức, Lan Khuê sớm tập thành quen, chỉ thấy nàng mỉm cười, nắm lấy tay Quân mượn lực xuống thân ngựa. Trung Vô Niệm đứng trước ngựa, ý định có chút hâm mộ. Anh ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, tiến lên giữ chặt dây cương ổn định đầu ngựa. Bề trên gương mặt béo nở nụ cười, nói với lại ý định tiểu thư cẩn thận chút. Được nha hoàn đỡ xuống ngựa, ý định tất nhiên nhìn ra trong mắt anh cực kỳ hâm mộ, khuôn mặt nhỏ phím hồng, giống như phụ thân nói, nam nhân tướng mạo ra sao cũng không bằng lòng anh có người. Huống chi, Trung Vô Niệm thực ra rất dễ nhìn. Bề kia, Trương Hoài nhìn Lan Khuê được Trường Quân ân cần chăm sóc thì ghen tị đến đỏ mắt, nàng ta nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Mắt thấy Trương Bình còn chưa xuống, biết Trương Bình mới biết cưỡi ngựa, kỹ thuật còn kém, ánh mắt nàng ta hơi lóe lên. Trong tay len lén cầm hòn sỏi bắn về phía chân ngựa của Trương Bình. Con ngựa Trương Bình bị viên sỏi bắn trúng, nó giật mình giơ hai chân trước hí vang. Trương Bình kỹ thuật vốn không được tốt, nhất thời vô cùng hoảng loạn, sợ hãi thét lên một tiếng rồi nghiêng ngả ngã xuống. Trương Đài đúng lúc đi gần đó, vội vàng thúc ngựa qua. Ở lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Đài động tác nhanh nhẹn khom người bắt lấy eo nhỏ của Trương Bình, thành công ôm được nàng lên lưng ngựa của mình. Trương Bình hai mắt nhắm chặt, môi mỏng cắn chặt, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Không sao rồi. Trương Đài nhẹ giọng an ủi nàng, hắn cảm thấy cô nương trong ngực cực kỳ sợ, hắn ôm nàng tung người nhảy xuống ngựa. Trương Hoài thấy Trương Bình không những không bị làm sao, lại còn được Trương Đài ôm trong ngực thì tức đến nghiến răng. Tuy nàng ta không thích Trương Đài bằng Quân, nhưng cũng không muốn Trương Bình có chỗ tốt. La Khuê thấy Trương Bình bình an vô sự, trái tim lúc đó bình tĩnh lại, vội vàng chạy tới quan tâm nàng ấy. Biểu tỷ à, tỷ có sao không? Có bị thương ở đâu không đấy? Trương Bình cảm thấy chân đã chạm đất, nghe giọng điệu lo lắng sốt ruột của Lan Khuê mới từ từ mở mắt khẽ lắc đầu. Ta không có bị thương. Nói rồi, nàng từ từ hồi phục tinh thần, thấy mình nằm gọn trong ngực nam nhân, hai tay nàng vì quá sợ ôm chặt lấy hắn. Nháy mắt, khuôn mặt nhỏ của Trương Bình đỏ bừng như tôm luộc, tay chân có chút luống cuống, nhưng vì vừa trải qua kinh hãi, mềm nhũn vô lực. Trương Đài ôm mỹ nhân trong ngực trái, tim bình bịch điên cuồng nhảy loạn. Hắn lần đầu tiên ôm một nữ tử mảnh mai yếu đuối, hương thơm trên tóc nàng vương vấn bay vào mũi hắn, khiến hắn thực không nỡ buông tay. Đã không sao, tỷ còn không mau buông Trương Đài công tử ra, nam nữ thủ thủ bất thân, không khỏi khiến người ta chê cười. Trương Hoài ở một bên chua ngoa lên tiếng chỉ trích. Lan Khuê nhìn nàng ta ánh mắt sắc lạnh, ai cười ở mười cái răng, tỷ thử ngã từ trên lưng ngựa xuống xem có thể đứng vững được không? Không thấy Bình tỷ đang sợ hãi à? Thì không hỏi thăm thì thôi, ở đó móc mỉa gì chứ? Trương Hoài bị mắng, tức giận dậm chân. Ta móc mỉa cái gì? Ta quan tâm thanh danh của tỷ ấy thôi. La Khuê cười lạnh, không móc mỉa, nghe cái giọng the thé của tỷ vang xa như vậy. Ngươi đúng là có lòng tốt, bị coi thành lòng lang dạ sói. Trương Hoài dậm chân, xoay sang nhìn Quân ánh mắt ngấn lệ, như cầu anh nói giúp. Quân hoàn toàn không để ý nàng ta dù một chút, nên không thể nhìn thấy ánh mắt ngấn lệ đáng thương đó. Nhưng La Khuê thì thấy, nàng cười lạnh. Hoài biểu tỷ bị bụi bay vào mắt, như ý vi cô nương khi nãy à? Nghe nàng nói, Trương Hoài lập tức thu lại nước mắt, cắn môi đáp. Không có, ngươi nhìn nhầm rồi, ta rất khỏe. La Khuê gật đầu nhẹ nhàng nói. Ta tưởng tỷ bị như ý vi cô nương, ta nhờ vào vương gia cho người đưa tỷ về. Trương Hoài hận nghiến răng, nhưng bên ngoài vẫn cố cười. Không có, ta rất khỏe. Vậy thì tốt. La Khuê nhàn nhạt đáp lời. Hai biểu tỷ muội lời qua tiếng lại một chút. Bên kia Trương Bình ổn định cảm xúc, đứng sang một bên, nhẹ nhàng hướng Trương Đài cảm ơn. Đa tạ công tử trong lúc nguy nan đã cứu giúp. Trương Đài cười nhẹ đỡ tay nàng. Cái này có gì đâu, ai trong tình huống đó không thể đứng nhìn được mà. Sau một hồi sóng gió nguy hiểm được hóa giải, bọn họ cùng nhau đi tới chỗ cắm trại. La Khuê nắm tay Trương Bình nhỏ giọng. Con ngựa của tỷ đang ngoan như thế, sao tự nhiên phát điên lên vậy? Trương Bình nghĩ đến chuyện phát sinh khi nãy, ta cũng không biết rõ. La Khuê không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ nói, ta nhờ vương gia điều tra cho rõ. Được rồi, cảm ơn muội. Thấy nhóm người đã tới an vị, hộ vệ dâng thịt thỏ đã nướng lên. Quân cố ý khoe khoang, cầm dao lưu loát đem thịt thỏ trước mặt, lóc bỏ xương, cắt thịt thành từng miếng, sau đó gắp miếng thịt thỏ thơm ngon bỏ vào trong đĩa trước mặt La Khuê. Tiểu Khuê à, nếm thử này. Làm như thịt thỏ anh nướng, nàng gật đầu cầm đũa kẹp một miếng thịt nếm thử. Được chứ hả? Quân nghiêng đầu hỏi. La Khuê liếc mắt, chẳng cố kỵ gì mặt mũi anh. Cũng không phải do huynh nướng, huynh đang ý cái gì chứ? Quân bị nàng nói, vừa tức lại vừa buồn cười. Là ta cắt cho nàng đấy. Vậy thì để ta xem xét. La Khuê nói, nghiêm túc xem xét những miếng thịt trong đĩa. Đạo pháp tốt, cắt tương đối đều, nếu không nhìn kỹ không thể nhận ra sự chênh lệch của các miếng thịt. Khóe mắt Quân nghe nàng nhận xét liền giật giật mấy cái. Anh sao quên mất tiểu cô nương là đại phu, kỹ năng dùng sao của nàng anh đã được chứng kiến, phải nói là vô cùng chuẩn xác. Vậy nên hiện tại để nàng nhận xét đao pháp của mình là anh đang tự ngược rồi. Quân ho khan, sau đó ở bên tai nàng nói, thôi được rồi, đừng đánh giá cái này, lần sau ta nướng cho nàng thưởng thức rồi đánh giá. Cũng được. La Khuê gật đầu, không đánh giá trình độ cắt thịt của Quân, tiếp tục vui vẻ ăn thịt. Nhìn Quân chân chó lấy lòng người bị phũ phàng, mấy người Lưu Xương, Trương Đài ghé đầu với nhau cười trên nỗi đau của anh. Quân bị bọn anh xem là trò đùa cũng chẳng thèm để ý, vẫn một mực ân cần hầu hạ tiểu cô nương nhà anh. Trương Hoài nhìn La Khuê nhàn nhã một bên hưởng thụ sự chăm sóc của Quân, nàng ta ghen đến đỏ mắt, nhị không được lên tiếng. Biểu muội à, muội không thể tự làm à? Sao để vương gia hầu hạ muội thế? Ngài thân phận cao quý, sao có thể muội tùy ý như vậy? Nếu để người ngoài thấy, ra cái thể thống gì nữa đây? Muội nhìn xem, từ đầu đến giờ ngài chưa ăn được cái gì nữa. La Khuê nhướng chân mày, cầm lấy miếng thịt đưa tới bên miệng Quân. Huynh xem, người ta nói ngược đãi huynh, nào ăn đi. Là ta tự nguyện, chỉ cần nàng vui vẻ là được mà. Quân mỉm cười, cúi người vui vẻ ăn miếng thịt trên tay nàng, còn có tà ý mút mút đầu ngón tay của nàng một cái. La Khuê rút tay lại, hung hăng lửa mạnh. Quân nhai kỹ, chậm rãi nuốt xuống rồi gật đầu khen, quả thực rất ngon. Nói xong anh nhìn nàng mong chờ. La Khuê liếc xéo người được một tấc, lại muốn một tấc nữa, tay cầm khối thịt béo nhất đưa tới cho anh. Ánh mắt Quân hơi tối, tiểu cô nương nhà mình tính tình đúng là lớn thật. Anh nhìn miếng thịt béo trên tay nàng, không chần chừ cắn xuống, lần này trực tiếp cắn luôn ngón tay nàng. Huynh ăn thịt đi, ăn tay ta làm gì? Nàng rút tay lại, hơi chu môi oán giận. Ở đây nhiều người như vậy, tên này giở trò đùa bỡn, đúng là đáng ghét. Không phải ở cổ đại trông coi phép tắc hay sao, sao anh có thể tùy tiện như vậy? Mấy người ngồi bên cạnh bị nhét cẩu lương đến nghẹn họng, nhưng vui vẻ nhìn bọn họ. Chỉ Trương Hoài ngứa mắt mím môi nói với Tiểu Xuân và Thu Đào, các người không biết tự giác phục vụ tiểu thư nhà mình. Thu Đào, Tiểu Xuân chưa kịp phản ứng, Quân nhìn sang Trương Hoài, ánh mắt ghét lạnh. Không cần đâu, tức phụ tương lai của bản vương phải tự mình hầu hạ. Trương Hoài nghe anh nói sắc mặt đen kịt, cắn chặt môi ấm ức, cảm thấy miếng thịt nướng trước mặt không còn chút hương vị nào cả. Bên kia Trung Vô Niệm vui vẻ cắt thịt cho Lạ Ý Đình. Cửu ca nói đúng, tức phụ tương lai của mình tự mình hầu hạ mới vui vẻ, mới có tình thú bồi đắp tình cảm. Trương Đài đưa mắt nhìn Trương Bình, anh muốn cắt thịt cho nàng, nhưng anh ngại, vậy thì phải làm sao nhỉ? Lan Khuê nhìn ra điều bất thường của Trương Đài, nàng đưa cho anh ta cái đĩa của Trương Bình. Trên này công tử, biểu tỷ của ta không biết làm mấy cái này, phiền công tử giúp tỷ ấy đi. À, được rồi, Trương Đài vui vẻ nhận mệnh cắt thịt cho Trương Bình. Trương Bình ngại ngùng nhìn Lan Khuê trách móc một chút, một đừng hồ nháo chứ. Lan Khuê tinh nghịch nháy nháy mắt với nàng, quay lại vui vẻ ăn thịt của mình. Trương Hoài bị làm lơ, cắn môi nhìn sang Lưu Sương và hai nam nhân còn lại. Ở đây có bốn nữ tử, ba người kia có người giúp, chỉ có nàng ta là không, vậy sẽ mất mặt đến nhường nào đây chứ? Nhưng ba nam nhân còn lại hoàn toàn làm lơ nàng ta, bọn họ cúi đầu tự ăn. Trương Hoài suy nghĩ một chút, quyết định mặt dày lên tiếng nói với Lưu Sương. Thế tử à, tay ta có chút đau, ngài có thể giúp ta cắt chứ? Lưu Sương nhìn nàng ta, quay sang nói với nha hoàn của nàng ta phía sau. Ngươi không đến hầu hạ chủ tử của mình đi, còn đứng đó. Anh ta hơi ngừng một chút. Cô không phải tức phụ tương lai của bản thế tử, sao phải hầu hạ? Mặt mũi lớn quá đi. Lan Khuê cố nén cười. Lưu Sương này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, thẳng nam quá đáng. Lần này Trương Hoài thực sự quê chữ ê kéo dài, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt trực trào. Nếu là nữ tử khác bị phũ vậy, có lẽ khóc chạy đi, nhưng nàng ta cho dù bị mất mặt vẫn cố gắng ở lại. Đúng lúc này, thấy đoàn người khác đi tới chỗ bọn họ, cẩn thận nhìn theo, quả sự chuồng ngựa hình như có trong đó. Võ Khắc một bên hầu hạ nhìn thấy, đi ra phía trước ngăn đám người lại. Ở đây không phải hồ quản sự à? Đây là... Võ Khắc nhìn thoáng qua nam tử trung niên cầm đầu, lại nhìn quản sự chuồng ngựa dò hỏi. Hồ quản sự vội vàng chắp tay. Võ Khắc huynh đệ à, gia chủ nhà ta nghe nói vương gia và các khách quý ở đây, nên cố ý tới để bái kiến. Thấy vị hồ quản sự đi theo sau lưng nam tử trung niên, Võ Khắc đoán được chắc là người của Lương gia. Lão gia chủ Lương gia trước kia đã gặp qua, bây giờ vị này trông lạ lẫm, chắc là tân nhiệm. Võ Khắc chắp tay thi lễ. Võ Khắc bái kiến Lương gia chủ. Trước khi Lương Lập Phong đến, đã nghe hồ quản sự nói qua, người này gọi là Võ Khắc chính là người hầu thân cận của Lê Trường Quân, cho nên dù người hầu cũng không thể đắc tội. Thế nên trong lúc đó, Lương Lập Phong chắp tay đáp lễ. Tại hạ Lương Lập Phong cố ý tới bái kiến vương gia và các vị khách quý, Võ Khắc huynh đệ có thể dẫn tới dùm. Võ Khắc chỉ là hạ nhân bên người vương gia, không dám vô lễ dẫn vào, còn xin Dương gia chủ chờ lát, Võ Khắc bẩm báo vương gia. Võ Khắc cười nói, nghĩ đến vị gia chủ tân nhiệm này thực sự choán mặt mũi, lại xưng gọi huynh đệ với hắn. Nhớ lại gia chủ Lương gia đời trước, mỗi lần đưa thiếp mời, vương gia cũng không gặp, chắc hẳn vị này không được cho vào nhà, nên nghe tin hôm nay vương gia tới đây mới vội vàng chạy đến. Phong Thiên Ân vạn tạ, nhìn xem Võ Khắc về tới bên người quân, híp mắt cố gắng muốn thấy rõ biểu cảm của vị vương gia. Không bao lâu sau, thấy Võ Khắc bước nhanh tới. Võ Khắc huynh đệ, vương gia ngày ấy có đồng ý gặp tại hạ? Lương Lập Phong vội chắp tay hỏi. Võ Khắc có chút áy náy. Thật xin lỗi, vương gia có dịp ra ngoài thư giãn, không muốn có người quấy rầy, còn xin Lương gia chủ thứ lỗi. Mặc dù trước khi đến, Phong đã chuẩn bị trong lòng, nhưng không tránh khỏi lộ ra tia thất vọng. Tại hạ suy nghĩ không chu toàn. Lại nói mấy câu, Lương Lập Phong ôm quyền cáo từ. Hồ quản sự không cùng rời đi, mà chờ Lương Lập Phong đi xa, sau đó tiến lên nhét vào trong tay Võ Khắc cái hầu bao màu trắng. Võ Khắc giả vờ khước từ thì hồ quản sự nói, đây là chút tâm ý Lương gia chúng ta, Võ Khắc huynh đệ nhất định phải nhận. Ta biết hôm nay Võ Khắc huynh đệ ngươi không phân thân ra được, chờ đến ngày khác ca ca ta mở quán rượu đãi tiệc, ngươi nhất định phải tới. Võ Khắc cười rạng rỡ, thu hầu bao hồ quản sự nhét tới trong tay áo. Không dám, ca ca mời rượu huynh đệ ta sao dám chối. Quân nhìn Võ Khắc trở về, gương mắt hỏi, đuổi đi rồi? Võ Khắc khom người cười, đuổi đi rồi ạ. Lưu Sương nhìn Quân, chân mày nhíu lại, người đến rồi cứ vậy đuổi đi á? Quân nhìn hắn, tùy ý lau lau cái tay của mình, không đuổi đi thì làm gì, ta không thể chạy đi hòa giải cho bọn họ khắp nơi, nhức cái đầu. Bồ Niệm cẩn thận cắt miếng thịt thỏ cuối cùng rồi xen nói lời, cửu ca, không phải huynh còn để bụng chuyện xưa, dù gì Hàn thái sư kia cũng đi rồi, chuyện tình cảm không cầu được của huynh và Trinh tiểu thư. Hắn nói đến nửa chừng tự nhiên dừng lại, biết mình lỡ miệng, vội vàng gặm cái xương đùi thỏ, không có biết bao nhiêu thịt lấp lại cái miệng chính mình, cố gắng làm lơ ánh mắt lạnh như đao của Quân đang bắn tới chỗ mình. Tất cả mọi người đều biết ý cúi đầu yên lặng ăn thịt thỏ, chỉ có Trương Hoài như vớ được cơ hội hiếm có. Nghe nói cửu vương gia và nữ nhi Hàn đại nhân, Bạch Trinh tiểu thư năm xưa là thanh mai trúc mã, Sau khi nàng ấy theo Hàn đại nhân rời đi, ngài luôn chờ đợi nàng ấy, không biết là có phải hay không đây. Nói rồi, nàng ta khiêu khích nhìn Lan Khuê, cười như không cười, thực muốn hét to. Ngươi tưởng ngươi là nữ nhân đặc biệt trong lòng vương gia ư? Không hề. Chuyện của bổn vương, khi nào để người bên ngoài tùy ý đàm tiếu? Trương Hoài bị anh thẳng thừng lạnh giọng giáo huấn, lập tức sợ hãi quỳ gối cúi đầu. Tiểu nữ quá phận, kính xin vương gia thứ tội. Quân nhìn nàng ta, ngay từ khi gặp nàng ta, thấy nàng ta có địch ý với Lan Khuê ở khắp mọi nơi đối đầu với nàng, anh thực sự không vừa mắt. Hiện tại dám tùy tiện ác ý đâm chọc chuyện của anh. Bổn vương thấy ngươi thực quá phận, bổn vương cho người đưa ngươi về Trương gia, nói rõ chuyện này. Từ trước đến nay, bổn vương ghét nhất bị người ta đặt điều, bàn tán chuyện của bổn vương. Sắc mặt Trương Hoài tái mét, vội vàng cuống quýt dập đầu. Vương gia tha tội, xin vương gia tha tội. Nhưng cho dù nàng ta khóc lóc thế nào, vẫn bị người mang đi. Trương Hoài đi rồi, lúc này Quân cẩn thận nhìn sang Lan Khuê. Lan Khuê im lặng nhìn hắn, rốt cuộc nàng hiểu tại vì sao hắn chưa thành hôn. Yêu nhau rồi chia tay ở hiện đại là điều hết sức bình thường, nàng hoàn toàn có thể chấp nhận hắn từng có người trong lòng, chỉ cần về sau trong lòng hắn có nàng là được. Nhưng nhìn phản ứng của hắn khi Trương Hoài nhắc đến chuyện này, cứ như đâm trúng vào vảy ngược của hắn. Điều này chỉ có thể lý giải, hắn đối với người kia luôn nhớ mãi không quên. Nàng cảm thấy bản thân mình hơi buồn cười, nghĩ mình là chân ái, nhưng cuối cùng chỉ là kẻ lấp chỗ trống. Người ta luôn có ánh trăng sáng trong lòng. Lê Trường Quân thấy nàng nhìn mình, trong nháy mắt ưỡn thẳng sống lưng, cổ họng nhấp nhô có chút khẩn trương. Chuyện này nàng đừng nghe những lời nói lung tung đó, ta và Bạch Trinh hoàn toàn không có chuyện tình cảm kia. Lần đầu tiên nhìn thấy Quân gấp gáp lung túng như vậy, nhưng mấy người lưu xương lại không thể trêu chọc, chỉ có thể yên lặng cúi đầu, cắt giảm đi cảm giác tồn tại, sau đó nhẹ nhàng rút lui ra bên ngoài. Người bị ngu đấy à? Lưu Xương tức giận đạp cho Vô Niệm một cái. Bọn hắn có thể nhìn ra Quân thực lòng thích Lan Khuê, vậy mà cái tên đầu heo Trung Vô Niệm có thể nói ra những lời ly gián tình cảm. Ai không biết tưởng hắn là kẻ thù của Trường Quân. Vô Niệm mếu máo, ta lỡ miệng thôi mà, đâu có chú ý đâu. Anh ta tự tát mình mấy cái. Trương Đài thở dài, lần này ngươi gây họa lớn rồi. Lan Khuê tiểu thư tính tình thẳng thắn, trong mắt nàng ấy không thể chứa nổi hạt cát. Nhớ buổi tiệc Trương gia ngày trước, nàng từng nói gì không? Mấy chữ sạch thân sạch tâm, không phải nàng ấy nói chơi đâu. Vô Niệm, ngươi lần này phóng hỏa đốt cửu ca nhà ngươi thành tro rồi đấy. Vô Niệm muốn khóc quá đi mà. Quân bên này toàn thân như bị ném vào hồ băng lạnh thấu xương. Vậy nếu có thể, anh thực muốn vặt đầu của Trung Vô Niệm xuống đá. Tình cảm của anh và tiểu cô nương mới tốt đẹp một chút. Khó khăn lắm, nàng mở lòng tiếp nhận hắn cho hắn đến nhà để thân. Quân hiểu rõ tính khí của Lan Khuê, sợ trong lòng nàng có khúc mắc sẽ rời xa hắn. Quân cảm thấy chính mình cả đời chưa từng gặp phải vấn đề nào khó như cái vấn đề trước mắt. Hắn ôm Lan Khuê. Tiểu Khuê à, ta và Bạch Trinh thực sự không có chuyện tình cảm. Nàng ta chỉ là nữ nhi của Hàn Thái Sư, thầy của ta, nên mới có chút qua lại thôi mà. Lan Khuê ngẩng đầu nhìn anh, đẩy anh ra tránh khỏi cái ôm của anh. Ta thấy phản ứng của vương gia khi nhắc đến nàng ta lớn vậy, nào có thể nói nhẹ nhàng qua lại một chút. Nàng đứng dậy, ánh mắt nhìn phía xa. Ta luôn thắc mắc tại sao vương gia ở tuổi này rồi chưa thành hôn, hóa ra đang chờ người trong lòng. Nàng tự cười giễu, có lẽ phản ứng này của nàng khiến người ta khó hiểu. Dù sao Vô Niệm chỉ nhắc đến một chút, Trương Hoài hỏi một câu, sao nàng suy diễn nhiều như vậy? Nhưng trong chuyện tình cảm, quan tâm quá hóa loạn, quan tâm nhiều thì sẽ để ý nhiều, nhạy cảm hơn nhiều. Nàng thích anh, vậy nên khi thấy biểu hiện giống như chột dạ, giống như che giấu của anh, nàng thực không thể không suy nghĩ. Lan Khuê à? Đúng là ta luôn chờ người, nhưng người ta chờ là người khiến ta động tâm, là người ta muốn yêu thương bảo bọc. Ta không muốn cùng chung chăn gối với người ta không thương, ta không muốn chung thân đại sự với người tạm bỡ. Ta từ trước đến nay chưa từng thích qua hay quan tâm đặc biệt một nữ tử nào ngoài nàng. Người ta chờ chính là nàng chứ không phải ai khác, ta thề với trời. Lan Khuê nghe anh nói hơi động tâm, nhưng nàng kìm nén xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy khi nãy Trương Hoài nói những lời kia, ngài phản ứng lớn như vậy làm gì? Quân tức muốn trợn ngược mắt, ta tức giận vì thái độ nàng ta đối với nàng. Hả? Lan Khuê khó hiểu, Quân chẹp miệng ấm ức vô cùng, ta chướng mắt nàng ta đối nghịch với nàng, nhân chuyện này muốn dạy dỗ nàng ta. Lan Khuê chớp chớp mắt, chứ không phải vì nàng ta nhắc đến người trong lòng của ngài. Đã nói rồi, người trong lòng bổn vương chỉ có nàng thôi. Ta sợ nàng hiểu lầm, trong lòng có khúc mắc, ta chưa kịp giải thích, nàng ta châm bị tóc chọc bị gạo, ta sợ nàng tức giận cho nên mới cuống vậy. Anh bá đạo ôm người rồi cắn tai nàng một cái. Quan tâm quá tất loạn, Ta vẫn lần đầu tiên luống cuống nên không biết ăn nói khống chế tình hình. Hờn giận của bọn họ nhanh chóng chớp nhoáng rồi nhanh chóng đi. Đúng là không ai bình thường khi yêu. Mọi chuyện cứ như một đoạn tiểu phẩm hài tình yêu hờn giận của đôi bạn trẻ. Sau bữa trưa chính là thời điểm ánh mặt trời gay gắt nhất. Mấy người ngồi trong trại có bóng cây che chắn tán gẫu những chuyện khác. Thấy Quân và Lan Khuê không có chuyện giận dỗi nẻ kia, thế hai người vui vẻ tình trạng ý thiếp. Mấy người thở phào, nhất là Vô Niệm. Vô Niệm thấy hai người Quân và Lan Khuê vui vẻ, hắn không nỡ lãng phí thời gian ở chung với Lã Ý Đình nên nói những chủ đề nữ tử thích. Bởi vì trong nhà có một tiểu muội, Vô Niệm rất yêu thương nàng ấy. Mỗi lần trong kinh có một số vật nữ tử thích, hắn đều nghĩ đến biện pháp lấy được cho tiểu muội nhà mình. Cho nên liên quan chủ đề nữ tử, Vô Niệm nói được mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy. Trương Đài thì không được suôn sẻ cho lắm, bởi hắn là một nam nhân cứng ngắc, cũng chưa từng nói chuyện tình cảm với nữ tử. Khi đứng cùng Trương Bình có chút luống cuống. Bên kia ba người nam nhân Lưu Sương, Trịnh Thám, Lã Chẩu nhàm chán nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Giữa chừng có một ám vệ đến nói nhỏ với Quân điều gì đó. Hắn nghe xong nhíu lông mày nói với Lan Khuê: "Ta đi xử lý chút chuyện, nàng ở đây chờ ta." "Được rồi, huynh cứ đi đi." Quân lén hôn lên má nàng rồi đứng lên, nhưng chưa kịp đi lại như nhớ điều gì đó nên dừng lại. Lan Khuê ngước mắt nhìn hắn đầy khó hiểu: "Sao thế?" Quân cười cười, lấy từ trong người chiếc roi ngựa đưa cho nàng: "Ta chuẩn bị cho nàng cái này, không biết nàng thích không đây?" Lan Khuê liếc chiếc roi ngựa hắn đưa tới. Roi được bện chặt bằng những sợi tơ vàng óng ánh, tay cầm nạm ngọc, trên đó khảm hai chữ trừ bạo. "Cái này quá quý giá." Là Khuê tuy không hiểu mấy cái đồ dùng này, nhưng nhìn ra sự quý giá của chiếc roi ngựa. Quân nhéo nhéo má nàng: "Ta tặng nó cho nàng bởi vì sự quý giá của nó." "Là sao?" Là Khuê nghiêng đầu hỏi. Quân đặt roi vào tay nàng: "Đây là roi ngựa do phụ hoàng ta tặng cho mẫu hậu ta, khi hai người cùng nhau kề vai sát cánh ở trên chiến trường. Cũng là chiếc roi ngựa phụ hoàng đặc biệt vì mẫu hậu làm thành. Trên tay cầm do chính phụ hoàng tự mình khắc hai chữ trừ bạo, thể hiện quân uy. Trên đánh hoàng tử hoàng tôn, rồi đánh gian thần." Lã Khuê nghe anh nói, cảm thấy chiếc roi có chút mỏng tay. Nhưng không chờ nàng từ chối, anh nói tiếp: "Phụ hoàng ta từng bị mẫu hậu ta dùng roi đánh qua. Ta cũng từng nếm thử mùi vị nó quất lên người. Trước khi qua đời, mẫu hậu đưa nó lại cho ta. Nói sau này khi ta có người trong lòng, muốn cưới người ấy làm thê tử, hãy đưa roi này cho người ấy. Trước để bảo hộ con dâu của bà không bị ai bắt nạt, sau để con dâu bà quản ta." Lan Khuê nghe đến đây cười một tiếng: "Vậy cho nên?" Quân mà không đổi sắc, nghiêm túc nói với nàng: "Ta tặng nó cho nàng chỉ là muốn thể hiện thành ý lớn nhất của bản thân mình." Lan Khuê hai mắt có chút cay cay muốn khóc. Tên này mới cách đây không lâu làm cho nàng tức điên, bây giờ làm nàng muốn ôm hắn khóc rồi đây này. "Vậy chàng cầu hôn với ta?" "Đúng là thế." "Là Khuê, nàng đồng ý nhận phần lễ vật này gả cho ta chứ?" "Được." Nàng nhỏ giọng đáp lời. Quân cười ôm lấy người trong ngực, nhanh chóng hôn lên trán nàng. "Ngoan, chờ ta xử lý xong chuyện bên kia, quay trở về mang nàng đi ngắm cảnh." Anh ở trong lòng tính toán, trở về lập tức vào cung tìm Luân Hòa Thái Hậu để bà đến cửa Đoàn An Hầu Phủ hỏi chuyện người lớn đôi bên đính ước. Nàng trong ngực anh gật đầu, Quân tâm tình như nở hoa mà rời đi. Nhưng Quân đi chưa lâu, trong rừng truyền đến trận tiếng kêu sợ hãi. Hộ vệ một bên nghỉ ngơi nghe tiếng, lập tức vây quanh đám người Khuê. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, thấy con ngựa từ trong rừng xông ra, phi thẳng vị trí đám người Lan Khuê. Lan Khuê nhíu chặt chân mày, mặc kệ đằng sau kinh hãi, có người tự hồ kêu cái gì đó. Nàng không chút do dự, giọng nói đanh thép, lạnh lùng dứt khoát ra lệnh: "Giết!" Trương Đài ôm Trương Bình bảo hộ trong ngực, Vô Niệm vội vàng kéo lại Ý Đình bảo hộ nàng ấy. Lưu Sương cùng Trịnh Thám Lã Chẩu rút đao sẵn sàng tư thế chiến đấu. Hộ vệ đứng trước nhất nhận lệnh của Lan Khuê, cầm đao quan trọng trong tay đi về phía kinh mã đang chạy tới. Rồi tiếng hô của đám người, và rồi một khắc kinh mã lướt qua, nhấc đao hướng về phía cổ ngựa chém tới. Lập tức khiến cho kinh mã đang phi nước đại chưa kịp kêu thành tiếng, cổ đã tách rời, máu tươi từ cổ phun ra. Thần ngựa theo thế xông đi thêm mấy bước rồi té nhào. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn mọi thứ phát sinh trước mắt không khỏi giật mình. Điều hộ vệ trong phủ cửu vương gia ai cũng là cao thủ hiếm thấy. Bây giờ thực sự tận mắt thấy, chỉ bằng một đao chém rớt đầu ngựa. Cánh tay phải dùng bao nhiêu lực mới có thể làm được hành động này. Trương Đài lạnh lùng nhìn ngựa cách đó không xa, lại cúi đầu nhìn Trương Bình trong ngực. Nàng bị dọa phát sợ rồi à? Dưới cái nhìn chăm chú mọi người, Trương Bình đỏ mặt buông tay nắm chặt vạt áo của Trương Đài, sau đó chậm rãi lắc đầu. Mới vừa rồi lúc kinh mã chạy về phía họ, nàng quả thực bị kinh hãi. Ngày một khắc sau, nàng được Trương Đài ôm trong ngực. Mùi thảo dược còn chưa phai trên người anh, trong nháy mắt xóa đi sợ hãi trong lòng nàng. Hôm nay ra ngoài, hình như nàng có thù với ngựa, hết ngã ngựa, giờ lại là cái tình huống này. Nhưng mọi chuyện đều được Trương Đài trong lúc nguy cấp bảo hộ nàng an toàn. Trái tim Trương Bình thổn thức, khuôn mặt nhỏ càng thêm ửng đỏ. Mà vào một khắc ngựa xông tới này, Trung Vô Niệm đưa lại ý định ngăn ở phía sau và dùng mã đao trước đó dùng để cắt thịt thỏ làm binh khí phòng thân. Lúc này ném nó ở một bên, lo lắng nhìn qua gia nhân. Ý định tiểu thư, nàng không sao đấy chứ? Vừa rồi chắc là mình rất oai hùng, bản thân cõng lấy tiểu cô nương đó, cho dù mình bị vật kia phun máu ra ngoài dọa nhảy một cái, ý định cũng không nhìn thấy là được rồi. Lan Khuê thì khác với những nữ tử khác, sắc mặt nàng lạnh tanh nhìn con ngựa nằm trên vũng máu, phẫn nộ nhìn chuyện xảy ra trước mắt giống như là ngoài ý muốn này. Một đoàn người chạy tới, vừa dẫm chân xuống vội vàng nói, ai dám, ai dám, chúng ta là người của Lâu Điện Mã Quốc. Hộ vệ vương phủ nhìn về phía Lan Khuê, Lan Khuê nhìn phía đám người sau lưng, giọng nói lạnh lùng, Lâu Điện Mã Quốc thì thế nào? Lâu Điện Mã Quốc có thể vô pháp vô thiên, tùy ý phóng ngựa điên hại người vô tội à? Các người nên nhớ đây là Minh Quốc chứ không phải Mã Quốc các người. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 5 đã kết thúc rồi ạ. Tập 6 như thế nào chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Và đừng quên tập 7 là tập cuối của truyện nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.